Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 54, Quang Trì thành thủ vệ lần này, không những không ngăn cản, mà còn tôn kính Nạp Lan Dao cùng các vị khác. Sau khi hành lễ, hắn nói, các vị đại nhân vào thành có việc gì? Có phải là đến gặp tộc trưởng của ta không? Không bằng để tiểu nhân dẫn đường cho các ngài. Khi nói đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Chỉ Xích Thiên Nhai, cùng mấy người chúng Tinh Lãm Nguyệt Trần Minh. Có thể đi ở vị trí dẫn đầu, chắc chắn không phải tầm thường. Khi hắn nhận ra Trần Ninh đứng sau cùng, mới ý thức được vị này thật sự không bình thường. Hắn toàn thân chấn động, thần sắc bối rối, nhưng lại đầy tôn kính. Hắn quỳ một chân xuống đất, cúi đầu nói, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Không biết Trần Ninh đại nhân trở về, chưa kịp hành lễ, xin ngài tha thứ. Không sao, ngươi mau đứng dậy đi. Tạ đại nhân, thủ vệ đó kích động không thôi. Giống như một fan hâm mộ gặp thần tượng, Trần Minh vô cùng nổi tiếng. Tại Hạo Thổ, không ai không biết, không ai không hay, hắn là tín ngưỡng của chúng sinh. Trước đây, các đại thần tộc thống trị Hạo Thổ, tín ngưỡng của Hạo Thổ là các vị thần. Nhưng khi chư thần bỏ rơi Hạo Thổ, chỉ có Trần Minh đại nhân cùng Thánh Hy nữ thần đứng ra cứu vớt thế giới. Hiện tại, tín ngưỡng của Hạo Thổ thống nhất hướng về Trần Minh và Thánh Hy nữ thần so với Thánh Hy nữ thần. Việc Trần Ninh phi thăng thần giới lại càng thêm phần huyền bí. Lúc này, tất cả thủ vệ trước cửa thành đều hưng phấn, thể hiện sự tôn sùng cực độ đối với hắn. Không chỉ là những người thủ vệ, mà ngay cả rất nhiều tu luyện giả lui tới Quang Chi Thành cũng đều hoang mang. Trần Ninh đại nhân, ngài hiện tại đang ở cảnh giới nào? Trần Ninh đại nhân, ta mong muốn bái ngài làm sư. Ta rất có thiên phú, ta đã luyện đến thiểm điện ngũ liên tiên xuất thần nhập hóa. Trần Ninh đại nhân, ngài trở về Hạo Thổ, có phải vì ma khí sôi trào hay không? Lần này Hạo Thổ như nghênh đón đại kiếp, ngài có thể giúp chúng ta an nhiên vượt qua kiếp nạn không? Khi đám người kéo đến ngày càng đông, không khí trở nên rối loạn hơn. Những câu hỏi của họ không ngừng đè nén tâm trí hắn. Nạp Lan Dao liếc nhìn Đinh Nhị Lưỡng, hắn là người am hiểu các chiêu thức bảng môn tà đạo, thích hợp nhất để duy trì trật tự. Trong tay áo, hắn lấy ra một viên sắt. Tức khắc viên sắt tỏa ra thành hình tám cánh, ngay lập tức, một mùi thối khủng khiếp tràn ngập, không gian, khí độc vây quanh, khiến đám người bắt đầu hoảng hốt chạy trốn. Trần Ninh và những người khác vừa bước vào Quang Chi Thành. Lúc này Nạp Lan Dao và những người kia đều che miệng, mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi có thể đừng dùng loại này để đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 hay không? Đúng vậy, mùi thối quá, nguyên lực phong bế miệng mũi cũng không thể ngăn được. Trước sự trầm trọc của mọi người, Đinh Nhị Lưỡng cười lớn, không cần phương pháp này cũng không có hiệu quả gì, mà ta thấy cũng không tệ lắm đâu. Đám người chỉ biết lắc đầu nhìn hắn. Nạp Lan Dao nhìn Trần Minh, trong lòng đầy kinh hỉ nói, hồi thủ sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Nghe vậy, mọi người đều lần lượt hướng về Trần Minh. Hắn hạ ý thức, thôi động thần lực để bảo vệ miệng và mũi mình. Yêu Ly cũng tỏ ra vui mừng, nói, quả nhiên có hiệu quả. Lữ Tiểu Thuyền ngay lập tức hỏi Đinh Nhị Lưỡng, ngươi còn cái đạn lép nào không? Nên lên, lấy ra đi, không còn nữa, đây là viên cuối cùng. Sau khi ta cùng Tam Nương trở về, ta sẽ không chơi những trò hạ lưu này nữa. Đinh Nhị Lưỡng đáp, nói đến đây, ánh mắt hắn lại hiện lên vẻ dứt khoát. Nhưng mà, các ngươi đã ủng hộ ta như vậy, ta rất cảm động. Sau này ta sẽ trở lại với nghề cũ, có phần không đáng, tất cả mọi người đồng thanh đáp. Dưới một gốc cao lớn đào thụ, Cơ Hồng y một mình nhìn vào cây đào, ngẩn người tựa hồ đang hồi tưởng rất nhiều kỷ niệm. Lúc này, một âm thanh vang lên bên tai nàng, nàng không quay lại mà chỉ tự giễu cười một tiếng. Thế nhưng lần này, không chỉ là âm thanh, mà còn là cảm xúc chân thực. Nàng cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai mình, Cơ Hồng y như bị điện giật, lập tức quay người lại. Khi gặp Trần Minh, đôi mắt đẹp của nàng chớp chớp đỏ. Khi nghe thấy giọng nói của Trần Minh, nàng không thể nào không động lòng, bởi lẽ, từ khi hắn rời đi thần giới, tình huống này đã xảy ra không ít lần, ngươi có khỏe không? Trần Ninh dịu dàng hỏi, Cơ Hồng y miễn cưỡng nở một nụ cười, đáp, mọi chuyện đều tốt, ngươi khi nào thì trở về, ngày hôm nay, còn hội đi sao? Cơ Hồng y khẽ nhếch môi đỏ, đối mặt hỏi như vậy, Trần Ninh lại không biết phải trả lời ra sao, trong tình huống này, hắn còn có thể quay trở về thần giới sao? Hắn làm sao có thể đối phó với ma đế? Đừng nói đến ma đế, ngay cả một thiên ma bình thường trước mặt hắn, hắn cũng không thể ra tay. Mỗi khi nghĩ đến việc đối kháng với ma đế, nỗi sợ hãi trong lòng hắn lại trỗi dậy, khiến hắn cảm thấy lo lắng và lùi bước. Trần Binh tình trạng như vậy khiến chỉ Xích Thiên Nhai cùng mấy người báo cho Cơ Hồng Y biết. Sau khi Cơ Hồng Y nghe được tin tức này, phản ứng của nàng không như dự đoán là lo lắng, mà ánh mắt nhìn Trần Binh càng thêm nhu hòa. Cơ Hồng Y ôn nhu nói, đã như vậy, không bằng ngươi ở lại Quang Minh thần tộc đi, nơi này, đây chính là nhà của ngươi. Nàng đã từng cùng Trần Minh giả trang thành vợ chồng, còn cử hành hôn lễ, nàng thật sự hy vọng mọi thứ đều không phải giả. Trần Minh ban đầu chỉ là một nhân vật không có danh tiếng gì, còn nàng là thần nữ cao quý của Quang Minh thần tộc. Hai người có khoảng cách lớn, nhưng Trần Minh từng bước một lật đổ thế lực thống trị của thần tộc, cuối cùng đứng ở một độ cao mà người khác chỉ có thể ngưỡng vọng. Hắn như mặt trời rực rỡ, chói mắt, khiến nàng không thể với tới. Cơ Hồng Y là một nữ tử đầy hiếu thắng. Ban đầu nàng còn nghĩ sẽ đuổi kịp bước chân Trần Binh, nhưng khi khoảng cách giữa hai người trở nên quá lớn, nàng chỉ có thể lựa chọn buông tay. Nàng không ngờ rằng mình đã chậm trễ tương lai của Trần Binh, nhưng bị thương là điều không thể tránh khỏi. Đây cũng là lý do nàng thường xuyên đến gốc cây đào này. Trước đây, nàng chỉ đơn thuần tưởng niệm phụ thân, nhưng hiện tại nàng lại có thêm một nam nhân trong lòng. Nghe tin Trần Minh xuất hiện, Cơ Hồng Y thậm chí có chút vui vẻ. Nàng không cần phải đuổi theo nữa. Trái lại, lúc này đối phương rất cần sự bảo vệ của nàng. Quang Minh thần tộc hiện nay tại Hạo Thổ có địa vị tương tự như Côn Luân thần tộc ngày trước. Chỉ cần Trần Minh nguyện ý, nàng có thể làm bạn với hắn suốt cả đời. Đúng rồi, Hoa Nhi, muội muội hẳn là biết ngươi đã trở về, nhất định sẽ rất vui mừng. Cơ Hồng Y thân là truyền nhân của Quang Minh thần tộc, nàng rất thận trọng, nàng không kéo tay Trần Minh mà chỉ đi ở phía trước, dẫn hắn đến một khu vườn đầy chim hót hoa nở. Lúc này, một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi xổm bên hồ nước, chăm chú nhìn những con cá trong hồ. Hoa Nhi muội muội, ngươi đoán xem ai đã trở về? Cơ Hồng Y cất tiếng cười từ xa. Hoa La lập tức quay đầu lại, vừa thấy Trần Minh thì liền nhảy cẫng lên, chạy về phía hắn. Trên người nàng vẫn mặc bộ váy sứ men xanh mà Trần Minh đã tặng nàng lần đầu gặp mặt. Hoa La đã khôi phục được một phần ký ức, nắm giữ tất cả tư tưởng và tình cảm như bình thường. Thế nhưng, có một đoạn tình cảm vẫn không hề thay đổi, đó là sự ỷ lại đối với Trần Minh. Tình cảm này đã khắc sâu vào linh hồn của nàng. Đối với nàng, ý nghĩa của Trần Minh còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Còn đối với Trần Minh, Hoa La cũng là người vô cùng quan trọng. Từ lần đầu gặp gỡ lạ lẫm, đầy kiên kỵ, đến sau này, khi chứng kiến thân thế đau thương của nàng, hắn đã thề sẽ giúp nàng tìm về tất cả. Hoa La nhiều lần bất chấp sống chết cứu giúp Trần Minh, cũng vì thế mà hắn nhiều lần trở về từ cõi chết. Hơn nữa, Trần Minh còn cho nàng một lần tái sinh. Trong bất chi bất giác, hai người đã hình thành một mối ràng buộc vô hình nhưng sâu sắc. Giống như mọi ngày, Hoa La nhào vào lòng Trần Minh, tham lam cảm nhận hơi thở của hắn. Hơi thở ấy khiến nàng cảm thấy an tâm và an toàn. Hoa Nhi, thật tốt khi có thể nhìn thấy ngươi, Trần Minh nói, ánh mắt ánh lên vẻ rạng. Hoa La tỏ ra ủy khuất, nói, Trần Minh, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn ta nữa. Sao lại như vậy? Ta luôn tu hành, cố gắng vươn lên, đều là để có đủ thực lực bảo vệ hoa của ta. Trần Minh nhẹ nhàng an ủi, đặt tay lên ngực Hoa La. Trong thời gian ta không ở đây, ngươi có ổn không? Hắn ôn nhu hỏi. Hoa La gật đầu nhẹ, gia gia của Quang Minh tộc trưởng đối với ta rất tốt, Hồng Y tỷ tỷ cũng đối xử với ta rất tốt. Ta ở đây rất vui vẻ, chỉ có điều, cuối cùng ta vẫn sẽ nhớ ngươi. Trần Minh rời đi Hảo Thổ một thời gian rồi, Hoa La vẫn luôn ở lại bên Quang Minh thần tộc. Quang Minh tộc trưởng vốn nên yêu thương tiểu nha đầu Cơ Hồng Y, nhưng nàng lại càng ngày càng kiên cường, một mình đảm đương mọi việc. Do đó, Quang Minh tộc trưởng mỗi ngày đều dồn hết tâm tư vào việc chăm sóc Hoa La, thể hiện sự quan tâm từ ái. Dường như đây cũng là một loại tình cảm được ký thác. Ông hiện tại cũng không còn chú trọng đến vẻ bề ngoài xa hoa của bản thân. Thế nhưng, tình yêu thương của trưởng tộc đôi khi lại rất khó thở. Hoa La luôn nghĩ đủ mọi cách để trốn khỏi đây, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Cơ Hồng Y. Vì vậy, rất lâu rồi, hai nữ hài tử vui vẻ hòa thuận bên nhau, khiến cho Quang Minh tộc trưởng trong lòng cảm thấy rất đau xót. Không thể không nói, cuộc sống ở Hạo Thổ thật sự là tốt đẹp và an bình. Quang Minh tộc trưởng tận hưởng sự thanh thản bên các tiểu thư chỉ xích thiên nhai, còn Trần Ninh thì hết sức vui vẻ. Chỉ là khi nghe lời nói của Hoa La, đôi mắt đẹp của Cơ Hồng Y không khỏi ảm đạm. Nàng không thể hiện ra như Hoa La, dũng cảm bày tỏ lòng mình. Nàng chỉ có thể chôn giấu tình cảm này trong lòng. Lúc này, một tiếng giống vang lên. Hồng Y à, ngươi thật là, ta cháu rể trở về. Ngươi cũng không cho ta biết một tiếng. Như vậy nhanh đã muốn gả cho ta rồi sao? Quang Minh tộc trưởng cười, hà hạ bước đến. Đứng trước mặt Trần Ninh, nhìn hắn với ánh mắt đầy hồng quang. Ra ra, ta vừa mới biết Trần Ninh trở về. Ngài làm sao biết được? Cơ Hồng Y nghi hoặc hỏi. Quang Minh tộc trưởng mỉm cười đáp. Chỉ xích thiên nhai, gia đình nhỏ, mọi người đều đã đến đông đủ. Ta làm sao không phát hiện được? Ngược lại là ngươi. Ngươi tưởng niệm phu quân đến tột cùng. Giờ phu quân đã trở về mà ngươi lại không nhận ra. Ra ra, ngài, Cơ Hồng Y xấu hổ, khuôn mặt nàng đỏ lên. Thực ra, những lời này của Quang Minh tộc trưởng cũng không có ý xấu. Mặc dù nàng ngượng ngùng, nhưng sự nhắc nhở đó đã khiến tâm tư nàng dần trở nên hỏa hoãn hơn. Quang Minh tộc trưởng rất thông minh, cảm nhận được khí tức của nhóm người chỉ xích thiên nhài, ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Ông hướng về phía đó mà chạy tới. Quả nhiên, chính là Trần Ninh trở về. Ngươi sư phụ còn không biết ngươi đã trở về đâu. Ta sẽ thông báo cho hắn. Nếu hắn biết, nhất định sẽ vui mừng nhảy lên. Quang Minh tộc trưởng cười lớn. Trong lòng Trần Ninh lại dấy lên một cảm xúc rất phức tạp. Hắn đang nghĩ đến việc gặp Vũ Hoàng, nhưng lại sợ hãi khi để nàng thấy bộ dạng hiện tại của hắn. Không sao đâu, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Cơ Hồng Y nhìn ra sự lo lắng của Trần Ninh, nhẹ nhàng an ủi. Trần Ninh quan sát xung quanh, cảm thấy dần dần có thêm chút lòng tin. Hắn đã quyết định sẽ gặp Vũ Hoàng. Hơn nữa, hắn còn có một người bạn rất quý trọng mà cần phải gặp gỡ nhanh chóng. Trong lòng Trần Ninh kêu gọi một tiếng, lập tức có hồi ứng. Sự hưng phấn của đối phương khiến Trần Ninh không khỏi lộ ra một nụ cười. Hắn không phải chờ quá lâu. Trên thiên khung, một đầu hắc diệu thạch lóe lên ánh sáng. Hắc Long hiện ra, chính là Thủy Tổ Hắc Long. Nhưng lúc này, hắn chỉ là tiểu hắc của Trần Ninh. Thủy Tổ Hắc Long có khả năng nhảy vọt không gian, nên đến rất nhanh. Cảm ứng được tiếng gọi của Trần Ninh, tiểu hắc lập tức không kiềm chế được nỗi nhớ thương, nhanh chóng chạy đến. Khi gặp Trần Ninh, hắn lại hóa thành một chú rồng nhỏ, chui vào cổ áo Trần Ninh, thân ngoài đầu ra trà sát vào mặt hắn. Ngươi đã trở thành thần, sao còn thích nũng nịu như vậy? Trần Ninh cười nói. Cảnh tượng này, nếu bị những người tu luyện ở Hạo Thổ nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc mở to mắt. Thủy Tổ Hắc Long hiện nay đã thăng tiến lên thần cảnh, ngang sức với Thánh Hy nữ thần. Một bá chủ như hắn lại lộ ra dáng vẻ nũng nịu. Trong cả thiên hạ, chỉ có Trần Ninh mới có thể khiến Thủy Tổ Hắc Long thể hiện như vậy. Đó chính là tình cảm và sự ỷ lại được kết nối bởi huyết mạch. Chẳng bao lâu sau, một thân ảnh hùng dũng cũng đuổi đến. Vũ Hoàng bước đi với bộ pháp cứng cáp. Khi gặp Trần Ninh, ánh mắt không khỏi đỏ lên, thậm chí lộ ra vẻ co quắp. Trần Ninh tiến lên trước, hướng Vũ Hoàng thi lễ. Vũ Hoàng không nhịn được mà khóc thút thít. Trần Ninh cũng rất xúc động. Người thầy bao che khuyết điểm này đã từng vô số lần hy sinh bảo vệ hắn. Vì hắn, Vũ Hoàng còn lập ra kính hoa thủy nguyệt, chỉ để lại cho Trần Ninh cơ hội giúp đỡ. Nhưng chính cái bề ngoài cương nghị của lão nhân này lại khiến nước mắt chảy xuống. Điều này khiến cho Quang Minh tộc trưởng đứng bên cạnh cười ha hả, vô tình trầm trọng. Người muốn không muốn che đi nét mặt già nua của mình. Những nữ ao a oai kia, đâu có ai khóc thảm thiết như ngươi. Đi ngươi, Vũ Hoàng lập tức lên tiếng. Cũng không biết là ai, bị hai nữ oe ghét bỏ, lại chạy đến tìm ta uống rượu. Nước mắt rơi nhiều như vậy, đủ để lấp đầy một vò rượu. Đừng có bóc mẽ người khác, ngươi lão hỗn đản. Lần sau uống say, ta sẽ không tha cho ngươi. Quang Minh tộc trưởng bỗng nhiên nhíu mày, sắc mặt đen lại. Nhìn thấy hai người thế hệ trước đùa giỡn với nhau, Trần Ninh không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm. Cuộc sống như vậy thật náo nhiệt và dễ chịu. Nếu như không có Ma Đế, hắn sẽ không phải chịu cái chuyện của đời thứ nhất. Hắn sẽ có thể trở về Cửu Châu. Lúc đó, hắn cũng có thể thường xuyên quay về Hạo Thổ. Suy cho cùng, mỗi nơi đều có người hắn quan tâm và đang chờ đợi hắn. Nhưng tất cả đều bị Ma Đế phá vỡ. Thần giới rơi vào luân hãm, Trần Ninh mất đi đấu trí cùng dũng khí. Điều đáng buồn hơn là, dù cho hắn không mất đi những điều đó, hắn cũng không phải là đối thủ của Ma Đế. Trước mặt Ma Đế, ngay cả thần đế đơn giản cũng trở nên quá nhỏ bé. Tại Long Hồ Giới, Sư Thần Vương cùng mấy người đã khống chế nơi này, ý đồ truy xét tung tích của Trần Minh. Thế nhưng, Kim Cương Thần Vương cùng các thần vương khác lại căm ghét Sư Thần Vương. Giờ đây bọn họ càng trở nên yếu ớt, thậm chí đã chủ động nghe theo mệnh lệnh của Sư Thần Vương. Một ngày nọ, có một vị khách không mời mà đến. Khi thấy hắn xuất hiện, không khí vốn bình thản của các thần vương lập tức bị khuấy động. Kim Cương Thần Vương tức giận quát: "Ngươi tên phản đồ, thế mà dám tự mình tới đây. Hôm nay bản thần vương sẽ vì Thương Lan Giới thanh lý môn hộ." Nói xong, hắn lập tức động thủ, kim cương thần lực phun trào ra ngoài. Đối diện với hắn là Thanh Huyền Thần Vương. Hắn trước đó đã chủ động lưu lại làm thủ vệ, nhưng thân phận thật sự lại là ma đế chó săn, đã giết Ngư Thần Vương và phóng thích phong ấn của ma đế. Hành động này quả thực tội không thể tha. Người người đều có thể tru diệt hắn. Sau đó, ma đế thật sự đã cuốn đi tám phương, còn Thương Lan Giới lại không có cơ hội truy xét tung tích của Thanh Huyền Thần Vương. Không ngờ hôm nay hắn lại tự mình đưa tới cửa. Thế nhưng, Thanh Huyền Thần Vương không hề sợ hãi, không trốn tránh mà đối diện với Kim Cương Thần Vương. Lực lượng tấn công của Kim Cương Thần Vương đều bị một ma đạo quang ngăn cản. Độc Nhãn Ma Vương xuất hiện phía sau Thanh Huyền Thần Vương, nói: "Người này, các ngươi không thể động đến, đây là phản đồ của Thương Lan Giới. Chuyện này là của ta, chưa tới phiên ngươi quản." Kim Cương Thần Vương cao mày đáp. Độc Nhãn Ma Vương cười lạnh nói: "Các ngươi làm việc bất lợi, chậm chạp không có hiệu quả. Người này chủ động xin đi giết giặc, nói có thể tìm thấy Trần Minh. Ta đã bẩm báo với Ma Đế đại nhân cũng đã đồng ý, để hắn cùng các ngươi cùng nhau truy xét tung tích của Trần Minh." "Đúng vậy, các ngươi muốn nghe theo hắn, hắn sẽ là người chủ đạo." Thanh Huyền Thần Vương: "Ngươi đúng là ăn cây táo xào cây sung, đến mức cực hạn a, tích cực như vậy mà làm chó." Kim Cương Thần Vương hung hăng trừng Thanh Huyền Thần Vương: "Ngươi sao ta thanh cao được bao nhiêu?" Thanh Huyền Thần Vương lắc đầu cười một tiếng. Sư Thần Vương ánh mắt bình tĩnh, hướng Độc Nhãn Ma Vương nói: "Chúng ta cũng sắp có tiến triển, lúc này để hắn dính vào, ngược lại sẽ phản tác dụng." Chưa đợi Độc Nhãn Ma Vương mở miệng, Thanh Huyền Thần Vương liền sắc mặt không chút thay đổi nói: "Các ngươi sắp có tiến triển rồi, thật là buồn cười. Tên này đang truy xét Trần Minh, trên thực tế, toàn bộ người ở Long Hồ Giới này đều bị các ngươi bảo vệ. Nghĩ gì vậy, muốn kéo dài thời gian, nghĩ làm anh hùng, chẳng lẽ không sợ Ma Đế đại nhân diệt sát các ngươi sao?" Sư Thần Vương thần sắc bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Vậy ngươi có cao kiến gì? Trần Minh đã ẩn đi khí tức, ngay cả Ma Đế đại nhân cũng không truy xét được, ngươi làm sao tìm ra hắn?" "Ta đã tìm ra." Thanh Huyền Thần Vương cười lạnh một tiếng, nói: "Trần Minh là người thế nào? Vấn đề này không khó để truy tìm. Ta đã tới vòng ngoài thần vực, rõ ràng biết được lai lịch của hắn qua mấy hạ vị thần. Những hạ vị thần này đến từ một thế giới gọi là Hạo Thổ." Nghe nói, Sư Thần Vương và Kim Cương Thần Vương đều khẽ biến sắc. Thanh Huyền Thần Vương chất vấn: "Manh mối đơn giản như vậy, ta không tin ngươi không nghĩ ra. Ngươi chỉ mải mê ở Long Hồ Giới, rốt cuộc chỉ là phí thời gian. Lúc này, ngay cả Sư Thần Vương cũng không thể phản bác, chỉ còn biết rơi vào trầm mặc." Thanh Huyền Thần Vương cười ha hả: "Các ngươi cứ việc ở lại Long Hồ Giới mà chờ chết, còn ta sẽ tự mình đi về Hạo Thổ, truy đuổi Trần Minh để hiến cho Ma Đế đại nhân. Ta muốn cùng ngươi đi." Sư Thần Vương lên tiếng: "Ta sẽ tự tay giết Trần Minh để chứng minh lòng trung thành với Ma Đế đại nhân. Cái đó không phải là chuyện của ngươi." Thanh Huyền Thần Vương chế nhạo: "Ngươi đã không còn đáng tin cậy." Sư Thần Vương không chịu từ bỏ, ánh mắt chuyển hướng Độc Nhãn Ma Vương, thấp giọng nói: "Nếu như các ngươi kiên quyết ngăn cản ta, ta sẽ tự mình tiếp tục truy xét Trần Minh. Một ngày nào đó, ta sẽ bắt được Trần Minh. Khi đó, sau khi Ma Đế đại nhân ban thưởng cho ta vị trí ma soái, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Ngươi có phải điên rồi không? Ngươi đang đe dọa bản ma đấy sao?" Độc Nhãn Ma Vương cười to như thể nghe thấy một trò cười thú vị. Thế sự vô thường, ai có thể cười đến cuối cùng? Ai dám nói rõ ràng đâu? Nhìn Sư Thần Vương lúc này bình tĩnh đáng sợ, Độc Nhãn Ma Vương không khỏi bị chấn động. Thực lực của nhân tộc quả thật vô biên, huống chi Sư Thần Vương thật sự không hề thấp bé. Nếu như Thanh Huyền Thần Vương phán đoán sai, để Sư Thần Vương tìm đến Trần Minh, lập nên đại công, thì những gì Ma Đế đại nhân đã nói đều có khả năng sẽ thành sự thật. Hắn thật sự có thể trở thành ma soái, làm ma lưu tại tiền tuyến, mọi việc sẽ trở nên phức tạp. Độc Nhãn Ma Vương cảm thấy lo lắng, liền cười nói, đừng tạo ra không khí căng thẳng như vậy, hãy cùng nhau đi đến Hạo Thổ, đuổi bắt Trần Minh. Độc Nhãn Ma Vương nói, vậy đều được mọi người đồng ý. Thanh Huyền Thần Vương cũng không thể nói thêm gì. Tại Hạo Thổ, Trần Ninh cùng rất nhiều người quen đã tập hợp lại. Trải qua những ngày tháng nhẹ nhàng, trong thời gian này, hắn cùng với các tộc trưởng Long tộc như Lam Long Vương, Tử Long Vương, Lạc Khuynh Thành, Lạc Hoan Mỹ và Côn Luân Thần Tử Lý Trường Sinh đều đã đến gặp hắn. Mọi người cùng nhau nói chuyện, ôn lại những kỷ niệm trong những năm gần đây. Cuộc sống như vậy thật sự khiến người ta say mê. Khi màn đêm buông xuống, trong một tòa đại điện của Quang Minh Thần Tộc vẫn vang vọng tiếng cười nói. Trần Ninh cùng một nhóm trưởng bối, bạn bè, đồng hành ngồi vây quanh bên nhau. Trên bàn có đầy đủ các món ăn phong phú. Trong đó có nhiều món ngon mà Trần Ninh từ thần giới mang về. Đến, chúng ta cùng nhau nâng ly, hoàn nghiên cứu thí chủ trở về. Quang Minh tộc trưởng đứng lên nói. Mọi người đều mỉm cười nâng ly rượu lên. Thế nhưng, ngay lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên những âm thanh sắc nhọn của ma âm, ma khí điên cuồng hội tụ. Từng đạo thiên ma thân ảnh xuất hiện giữa bầu trời. Đại quân đang áp đến. Người cầm đầu bất ngờ chính là Độc Nhãn Ma Vương, Sư Thần Vương và Thanh Huyền Thần Vương. Kim Cương Thần Vương cùng mấy người khác đứng ở phía sau Sư Thần Vương. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Trần Ninh lập tức ảm đạm. Nội tâm hắn cảm thấy mãnh liệt sợ hãi ập đến. Cả người hắn đều cứng lại. Lúc này, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Những thiên ma xuất hiện, dù không hoàn toàn là thần cảnh, nhưng những người cầm đầu lại khiến bọn họ cảm thấy tâm trí sợ hãi và ngạt thở. Cảm giác này hắn đã từng cảm nhận bên cạnh Thánh Hy Thần Nữ, nhưng cảnh giới của bọn họ hiển nhiên còn cao hơn rất nhiều so với Thánh Hy Thần Nữ, một tôn hạ vị thần kiêu ngạo. Qua quá trình Trần Minh giảng thuật, mọi người cũng hiểu được rằng thần cảnh được chia thành nhiều cấp bậc nhỏ hơn. Ha ha ha ha, quả nhiên là hắn, lần này ta xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Độc Nhãn Ma Vương cười lớn. Thanh Huyền Thần Vương lộ ra thần sắc tự đắc, nói, không sợ hắn trốn, những người kia chắc chắn đều là bằng hữu chí giao của hắn. Nếu hắn trốn, chẳng phải là bỏ qua tính mạng của các nàng sao? Sư Thần Vương ánh mắt phức tạp. Vũ Hàm bỗng nhiên đứng dậy, hướng Yêu Ly truyền âm nói, ngươi tu vi cao nhất, lại có thần vật giả Thiên Thần Lô, ngươi hãy tìm mọi cách mang đồ nhi của ta trốn đi, không cần quan tâm đến chúng ta. Yêu Ly nhẹ gật đầu. Nàng cũng đã nghĩ như vậy. Lúc này, quang hoa trên người Hoa Lan lóe lên, váy sứ men xanh sắc thu hồi, nàng đổi sang một bộ trang phục khác. Trần Minh, hôm nay ta không muốn mặc cái này váy. Tại sao? Trần Minh rơi lệ hỏi. Trần huynh đệ, ngươi chỉ cần đào tẩu, kiếp này được quen biết ngươi, thật là vinh hạnh của ta. Một thành viên trong thần tộc, Lạc Hoàn Mỹ, đứng dậy, nâng chén rượu lên và uống một hơi cạn sạch. Đúng vậy, bây giờ Trần huynh đệ có sứ mệnh của mình, đối kháng với Ma Đế là sứ mệnh của vạn giới. Côn Luân Thần Tử Lý Trường Sinh cũng mỉm cười, sắc mặt điềm tĩnh. Lạc Khuynh Thành cũng đứng dậy, uống chén rượu, cười nói, mặc dù rất sợ hãi, nhưng có các vị đại gia ở đây, Khuynh Thành sẽ không sợ. Những người của Chỉ Xích Thiên Nhai vẫn rất bình tĩnh, họ tiếp tục gắp thức ăn và uống rượu. Đặc biệt là Đinh Nhị Lưỡng, hắn như quỷ đói đầu thai, vừa ăn vừa khóc. Đinh già già cần phải ăn no rồi mới lên đường. Cơ Hồng Y lúc này mặt mày tươi tắn như hoa, nàng có thể vì bảo vệ Trần Ninh mà chết, nàng cam lòng, đây có lẽ là điều duy nhất nàng có thể làm cho đối phương. Các ngươi những gia đình nhỏ này, hãy im miệng lại cho ta, còn chưa tới phiên các ngươi nghĩ đến cái chết, các ngươi cần phải nghĩ mọi cách để sống sót, liều mạng để cho chúng ta những lão gia này có thể sống được. Quang Minh tộc trưởng trầm giọng nói. Tử Long Vương và Lam Long Vương cũng lập tức dâng lên Long Y, uống cạn chén rượu, họ trực tiếp ném chén xuống đất, vỡ vụn, họ không sợ chết, không cần tranh cãi, ta sẽ trả đạp các ngươi dưới chân Thiên Ma Đại Quân. Hôm nay, tất cả các người sẽ chết, từng người một tới đây đi. Độc Nhãn Ma Vương cười ha ha, tự tin vào chiến thắng. Ma Đế đại nhân sợ hãi chi trùng, hắn biết rõ điều đó đáng sợ đến mức nào. Đừng nói chỉ là một thượng vị thần, ngay cả thần đế, nếu bị chúng loại sợ hãi này, cũng sẽ biến thành một con trùng đáng thương. Mà ngoài Trần Minh ra, chỉ có cái Tử Sam thiếu nữ kia có thể tính đến uy hiếp. còn lại toàn bộ đều chỉ là những con sâu kiến mà thôi. Trong tay áo Trần Ninh, tiểu hắc long chui ra, bay lượn trên thiên không, hiện ra hình thái hoàn chỉnh của hắn. Tiếng long ngâm vang lên, khiến mọi người chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh. Trần Ninh ngẩng đầu nhìn tiểu hắc long bay lượn, trong đầu hắn không ngừng vang lên những hình ảnh đau lòng của mọi người vừa mới đây. Trước đó hắn chưa từng cảm thấy đau lòng, đặc biệt là câu nói của Hoa Là, khiến trái tim hắn như bị xé nát. Hắn đã từng bảo vệ mọi người, nhưng giờ đây hắn lại rơi vào tình cảnh phải cần đến sự hy sinh của mọi người để bảo vệ mình. Hôm nay đáng lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất, họ lẽ ra không say không về, vậy mà chén rượu đầu tiên này lại muốn trở thành chén rượu cuối cùng sao? Trần Ninh tựa hồ đã có thể nhìn thấy cảnh mọi người bỏ lại hắn. Cảnh tượng ấy khiến trái tim hắn như đang chảy máu. Yêu Ly nhìn Trần Ninh một cách kiên quyết, nói, chúng ta nên đi, đi. Trần Ninh hơi ngẩn ra, đúng là, với giả thiên thần lô thần diệu cùng với tu vi của Yêu Ly, bảo hộ hắn rời đi cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có điều, sau khi đi thẳng như vậy, họ sẽ đi đâu? Hắn còn có thể trốn đến đâu? Về Cửu Châu sao? Hay là dẫn bọn truy binh về Cửu Châu giới? Bọn hắn đã có thể đuổi theo đến Hảo Thổ, thì sao Cửu Châu giới có thể không bị dây leo kéo theo mà bị kéo ra? Thương Nguyệt, Tiêu Mị, Tô Linh Nhi, Mộng Vũ Y, Lăng Tiểu Tiểu, Bạch Khuynh Lạc, hắn còn muốn tận mắt chứng kiến những nữ tử yêu quý mình cùng vô số bằng hữu mất mạng sao? Hắn lại phải trải qua một lần nữa cảnh tượng kinh khủng hôm nay sao? Mà đáng buồn hơn, dù cho Trần Ninh không trốn về Cửu Châu giới hay chạy trốn đến thế giới khác, Thiên Ma quân đoàn nhất định sẽ xâm lấn Cửu Châu giới để tìm kiếm hắn. Cửu Châu giới vẫn sẽ gặp tai kiếp khó thoát hắn. Hắn không ngờ lại trốn. Trần Ninh chật vật mở miệng, hắn nghĩ muốn cùng mọi người đồng sinh cộng tử. Yêu Ly nghiêm túc nhìn Trần Ninh, nhẹ gật đầu, tốt, ta sẽ ở bên ngươi. Hồ Đồ, Vũ Hoàng mắt lời Trần Ninh và Yêu Ly, rồi tự hỏi mình đã nói gì. Trần Ninh lại mở miệng cười. Hắn không biết mình có thể vượt qua nỗi sợ hãi hay không, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi các ngươi. Xin ngươi đừng khuyên hắn. Nhìn thấy sự kiên quyết của Trần Ninh, Vũ Hoàng cuối cùng cũng nhẹ gật đầu, cười nói, vậy hãy để cho sư đồ chúng ta lại một lần nữa kề vai chiến đấu. Yên tâm, sư phụ tuyệt sẽ không để ngươi chết trước mặt ta. Đừng siêu vẹo, Độc Nhãn Ma Vương gào thét một tiếng. Thiên Ma đại quân bắt đầu tiến đánh về phía đại điện. Cẩn thận, thấy một thiên ma lao về phía Vũ Hoàng, Trần Ninh thốt lên, nhưng hắn lại không thể nhúc nhích, toàn thân thần lực giống như bị đông cứng, căn bản không thể điều động. Trần Ninh nắm chặt tay, cố gắng để không run rẩy, nhưng hắn vẫn không làm được. Đã rất tốt, Yêu Ly cười yếu ớt. Những chân thần pháp thân lần lượt xuất hiện, không ngừng công kích những thiên ma kia. Khi ở Long Hồ giới, hắn đã gần như trở nên cứng đờ trước Dược Ma thống lĩnh, nhưng lúc này Trần Ninh đã có thể tỉnh táo đối phó với những đợt tấn công của thiên ma. Đồng thời, trong hắn trỗi dậy một quyết tâm chống lại nỗi sợ hãi. Mặc dù kết quả không mấy khả quan, nhưng sự thay đổi này đã rất lớn. Về đến Hạo Thổ lần này, hắn vẫn có thu hoạch. Nếu tiếp tục cố gắng, không chừng hắn có thể đánh bại được những kẻ gây sợ hãi. Thế nhưng, lúc này không còn thời gian. Thiên ma đại quân đã biết về Hạo Thổ, chắc chắn sẽ biết đến Cửu Châu giới. Và thời gian đang rất cấp bách, dù sao đi nữa, hắn vẫn phải vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Những người của Chỉ Xích Thiên Nhai cũng đang vùi đầu vào trận chiến. Những thiên ma này không phải tất cả đều là thần cảnh, rất nhiều trong số chúng là ma tộc dưới cấp thần cảnh. Tại Hạo Thổ, hắn có thể dựa vào ý chí chiến đấu kiên cường để chống lại, cùng với sự hỗ trợ từ tiểu hắc long, mọi người có thể đủ sức kháng cự. Giữa lúc ấy, từ xa xuất hiện một đạo thần hồng, chính là Thánh Hy nữ thần đuổi đến. Không chỉ có vậy, tiếng la hét chấn động cả trời đất vang lên, đó là những cường giả từ các đại thần tộc Hạo Thổ đến chi viện. Quá tốt, Cơ Hồng Y ánh mắt sáng lên, Thánh Hy nữ thần chân đạp thần quang, vung tay tiến vào trận chiến, các đại thần tộc tinh nhuệ cũng toàn lực tham gia. Đây có thể coi là sự tập trung lực lượng mạnh mẽ nhất của Hạo Thổ, thế nhưng vẫn chỉ là lấy trứng chọi đá. Suy cho cùng, cường giả chân chính vẫn chưa xuất thủ, Độc Nhãn Ma Vương không kìm nổi, gào thét một tiếng, ma khí cuốn đi mù mịt, ào ào lao tới. Yêu Ly thấy vậy, lập tức tiến lên chặn lại. Trong số mọi người có mặt, chỉ có Yêu Ly đủ sức ngăn cản thần vương cảnh tồn tại, ngươi có thể ngăn cản ta, nhưng bọn hắn thì sao? Độc nhãn ma vương cười lớn. Lúc này, Thanh Huyền thần vương cũng ra tay, ánh mắt hắn khóa chặt vào Trần Minh, thần lực màu xanh gào thét bùng ra. Nhưng ngay lúc đó, một đạo sóng âm thần thánh hoàng kim bạo phát, chấn vỡ vô số thiên mã, ngay cả Thanh Huyền thần vương cũng bị chấn động, khí tức hỗn loạn. Ngươi điên rồi sao? Thanh Huyền thần vương ánh mắt đột nhiên thay đổi. Nguyên bản ta còn định nhẫn nhịn thêm một thời gian, nhưng hôm nay, nếu không ra tay, mảnh thế giới này ắt sẽ diệt vong. Vì vậy, bản thần vương không thể không ra tay. Ngươi, kẻ phản đồ của Thương Lan giới, niên tộc bại hoại, hôm nay bản thần vương sẽ tự mình thu lấy mạng ngươi. Sư thần vương trong mắt lóe lên hàn mang. Nghe vậy, sắc mặt Thanh Huyền thần vương đại biến. Các cường giả Thương Lan giới cũng lập tức sôi trào. Họ đã bị thiên ma quân đoàn kiềm chế quá lâu. Giờ phút này chính là thời điểm để thả lỏng. Trước sự phản bội đột ngột của sư thần vương, Thanh Huyền thần vương vô cùng chấn động. Hắn cảm thấy sư thần vương có vẻ không trung thành. Nhưng không ngờ rằng hắn lại phản bội nhanh chóng như vậy. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngược lại, Kim Cương thần vương không quá ngạc nhiên. Ban đầu, hắn cảm thấy sư thần vương phản bội không thể tha thứ. Nhưng sau đó, trong quá trình ở Long Hổ giới, hắn nhận ra rằng sư thần vương đang âm thầm bảo vệ những người trong Long Hổ giới. Thật to gan, chờ bản ma bẩm báo với ma đế đại nhân, nhất định sẽ hủy diệt hoàn toàn Hạo Thổ và Long Hổ giới. Độc nhãn ma vương hung dữ uy hiếp nói, như vậy tuyệt đối không thể thả hắn đi. Sư thần vương lạnh lùng đáp, lúc này có những cường giả từ Thương Lan giới gia nhập, đám kiền ma này không còn đáng lo ngại. Sư thần vương một bước tiến lên, miệng quát lớn ra âm thanh vàng rền, thần sư lao nhanh về phía trước. Mục tiêu của hắn chính là Thanh Huyền thần vương, hắn muốn tiêu diệt nhân tộc này ngay lập tức. Thanh Huyền thần vương không dám khinh thường, trực tiếp điều động chân thần pháp thân. Suy cho cùng, thực lực của sư thần vương chỉ ngang với ngư thần vương, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể bị diệt ngay tại chỗ. Một tôn Thanh Huyền lưu ly thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tôn pháp thân này xếp thứ 11 trên thiên bảng, cũng không hề kém, nhưng mà muốn giết hắn, thực tế là quá khó khăn. Kim Cương thần vương liền lao tới, ném ra Kim Cương sử, không gì, không phá, chớp mắt đã đục ra một cái miệng trên thân thể Thanh Huyền lưu ly. Các thần vương khác của Thương Lan giới lần lượt ra tay, phản đổ, chết đi, hôm nay chúng ta sẽ báo thù cho ngư thần vương. Rất nhiều thần binh xuất hiện, thiên trùy đạp xuống, liệt diễm trường kích phá không. Trong ánh mắt họ, hận ý mãnh liệt, không chết không thôi. Nhân phẩm của ngư thần vương rõ ràng như ban ngày, tất cả mọi người đều chung kẻ thù. Dù Thanh Huyền thần vương nắm giữ Thanh Huyền lưu ly thể, hắn cũng không thể chống lại vô số cường giả liên thủ. Chỉ trong chốc lát, thân thể cao lớn của hắn bị đâm thủng hàng trăm ngàn lỗ, sụp đổ ra. Thanh Huyền thần vương mình đầy thương tích, hốt hoảng chạy trốn, nhưng sư thần vương sẽ không cho hắn cơ hội này. Một đạo thần sư âm bà lao nhanh về phía hắn, phá tan nhục thân của Thanh Huyền thần vương, thịt nát xương tan. Lúc này, hắn chỉ còn lại một đạo yếu ớt thần hồn trôi nổi. Hắn đau khổ cầu khẩn, chư vị, hãy vì ta là tu sĩ của Thương Lan giới mà tha thứ cho ta một lần. Ta cũng là bất đắc sĩ, thần giới sụp đổ, vô số cường giả bỏ mạng, các ngươi cần ta ở lại. Các ngươi không thể giết ta, dù cho thần giới bên cạnh diệt vong, cũng không cần ngươi loại bại hoại này. Sư thần vương băng lãnh mở miệng, hoàng kim sư hống công bạo phát, chấn diệt thần hồn đối phương, nhục thân và thần hồn bị diệt sát hai lần, để hắn phải chịu gấp đôi thống khổ. Nếu không thì một lần diệt sát sẽ làm hắn chết quá nhẹ nhàng. Dù vậy, thần linh Thương Lan giới vẫn không nguôi giận, dù bất kể tình huống nào, họ cũng không thể quay lại hình ảnh hoan dung, phúc hậu của lão nhân xưa. Kim Cương thần vương nhìn sư thần vương, trầm ngâm nói, ta trước đây có chút hiểu lầm ngươi, mong ngươi đừng để bụng, không sao, ngươi không muốn hợp tác với ta cũng không sao, miễn là ngươi không làm mất lòng ma đế. Sư thần vương mỉm cười đáp. Lúc này, Trần Minh có chút ngơ ngác nhìn sư thần vương, hắn thật lòng cảm thấy ấn tượng của mình về sư thần vương từ trước đến nay không tốt, hắn luôn cảm thấy sư thần vương tự phụ và kiêu ngạo, nhưng lần này, hành động của sư thần vương thực sự khiến Trần Ninh phải nhìn nhận lại. Sư thần vương liếc mắt nhìn Trần Ninh, ngạo nghễ nói, đừng có bộ dạng ngạc nhiên như vậy, dù ta không ưa ngươi tổ sư, Nhưng ta cũng không phải là kẻ làm chó cho ma đế. Huống chi, tổ sư ngươi đã vì thần giới mà hy sinh bản thân, ta có gì đáng để kém hắn chứ? Ta cũng có tấm lòng lớn lao. Nói đến đây, sư thần vương không nhịn được cười một tiếng, tiếp lại nói, ngươi cái hoàng kim sư hống công kia cũng là tuyệt học của bản thần vương, ta cũng coi như là nửa cái sư phụ của ngươi. Nghe vậy, Trần Đinh cảm thấy ấm lòng. Có sự trợ giúp của sư thần vương cùng nhóm cường giả thương lan giới, thiên ma cơ hồ đã bị đánh giết gần như không còn. Đồng thời, sư thần vương cùng những người khác tiến đến hỗ trợ Yêu Ly, cùng nhau đối phó với độc nhãn ma vương. Chỉ là, Trần Ninh vẫn không thể gạt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, hắn không dám ra tay. Ngay cả một con ma bình thường cũng khiến hắn không có dũng khí. Nếu hôm nay không có sư thần vương đứng lên chống lại, thì hạo thổ chẳng phải đã bị hủy diệt rồi sao? Tất cả mọi người đều sẽ chết. Ánh mắt Trần Ninh không khỏi ảm đạm. Độc nhãn ma vương chợt quát lên một tiếng, thân hình ma quái khổng lồ vẫn tiếp tục chiến đấu cùng Yêu Ly và nhóm thần vương. Nhưng đôi mắt to lớn của hắn lại dồn mạnh về phía Trần Ninh. Tốc độ của hắn nhanh đến nỗi không ai có thể ngăn cản. Ánh mắt mọi người đột nhiên thay đổi, lòng nóng như lửa đốt, nhưng không thể làm gì. Họ cũng không kịp phản ứng. Gương mặt xinh đẹp của Yêu Ly hiện lên một vẻ lo lắng. Độc nhãn ma vương không giống như dực ma thống lĩnh ở thượng vị thần cảnh. Hắn đang ôm thực lực của thần vương, dù cho nhục thân của Trần Ninh có cường đại đến đâu, cũng không thể chịu nổi một kích như vậy. Cơ Hồng Y, Hòa Là, Nạp Lan Giao và các nữ tử khác không khỏi nhắm mắt lại, không dám nghĩ đến kết quả Trần Ninh sẽ bị giết. Nhưng rất nhanh, giữa thiên địa lại vang lên những tiếng kinh ngạc khó tin. Tất cả các nàng mở mắt ra, thấy rằng cái mắt to lớn của thiên ma đã đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Tuy nhiên, trong cái hố ấy lại không có thân ảnh của Trần Ninh. Lúc này, Trần Ninh đang cong người, nửa ngồi nửa đứng cách đó không xa. Hắn vừa mới tránh được một kích đó. Cảnh tượng này giống như chuyện bình thường, hết sức nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại, Trần Ninh có thể đã bị chồng hạ bởi nỗi sợ hãi. Hình ảnh này khiến cho mọi người trong lòng đều vui mừng, nhưng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Dường như Trần Ninh không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi, vì hắn vẫn đang run rẩy, toàn thân hắn căng lên, duy trì tư thế chồm hổm như chuẩn bị chạy trốn. Thiên ma trừng mắt nhìn một kích không trúng, lập tức nổi giận, hắn lại lần nữa nhắm thẳng vào Trần Ninh, tung ra đòn mạnh. Trần Ninh lộ vẻ mặt sợ hãi, ngay lập tức né tránh lần nữa. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ đại nhân đã mất đi hiệu lực của sợ hãi chi trùng rồi sao? Độc nhãn ma vương bối rối, không cách nào giải thích được. Lúc này, Yêu Ly bỗng nở nụ cười yếu ớt, nói, cuối cùng thì hắn đã chấp nhận chính mình. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, không rõ ý nghĩa lời nói ấy. Ta thật sự là một thiên tài, Yêu Ly đắc ý cười nói. Mang hắn trở về chuyến này thật không tệ, hắn quá quan tâm đến các ngươi, chính vì quá quan tâm, quá muốn bảo vệ các ngươi, nên mới làm được điều này. Ngươi nói là đồ nhi của ta đã đánh bại sợ hãi chi trùng sao? Vũ Hoàng hỏi. Yêu Ly lắc đầu, không, hắn chưa đánh bại nó. Sợ hãi chi trùng vẫn còn khiến hắn khiếp sợ từng giây từng phút, nhưng hắn đã chấp nhận nó lần này. Câu nói ấy khiến mọi người đều cảm thấy chấn động, đặc biệt là Cơ Hồng Y và Nạp Lan Giao, các nàng mắt ngấn lệ, hiểu rằng Trần Ninh đã phải dãy giụa và chịu đựng biết bao khó khăn mới có thể tiến đến bước này. Hắn không đánh bại được nỗi sợ hãi, mà đã lựa chọn chấp nhận sự sợ hãi và yếu đuối của chính mình. Chính nhờ trạng thái này mà hắn mới có thể kích hoạt được sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Nói thì dễ, nhưng thực sự làm được thì quá khó khăn. Chính vì sợ hãi vẫn còn, nên Trần Ninh lúc này vẫn luôn tránh né ánh mắt của độc nhãn ma vương. Độc nhãn ma vương gặp phải tình thế vô vọng khi đối diện với Trần Ninh. Hắn mang đến đại quân thiên ma, nhưng cơ hồ toàn bộ quân đội đều bị tiêu diệt. Ngay lập tức, trong lòng hắn dâng lên ý nghĩ bỏ trốn. Hắn nhìn lên bầu trời bao la phía trên, định tìm đường thoát thân, ngăn hắn lại đám người hốt hoảng. Ai cũng hiểu rõ hậu quả nếu để độc nhãn ma vương chạy thoát. Đúng lúc ấy, một luồng âm sóng hoàng kim cuốn tới, chấn nát cặp mắt to lớn của độc nhãn ma vương. A a a, tiếng thét vang lên trước khi hắn tan biến. Độc nhãn ma vương bị tiêu diệt hoàn toàn. Sư thần vương lạnh nhạt nói, so với thân phận ma soái, ta vẫn thích dùng danh hiệu thần vương để kết liễu ngươi hơn. Cuối cùng, thiên địa trở lại yên bình, người dân ở Hạo Thổ và Thương Lan giới đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người vẫn còn nặng trĩu lo âu. Dù tạm thời đã tránh được một kiếp nạn, nhưng Độc Nhãn Ma Vương chỉ là một tên ma vương nhỏ bé. Trong đại quân thiên ma, hắn chỉ là một thủ lĩnh tầm thường. Ma đế mới chính là kẻ đáng sợ thực sự. Nhưng với sức lực hiện tại, bọn họ hoàn toàn không thể chống lại ma đế. Trần Minh, ngươi sao rồi? Đừng dọa ta như thế. Hoa La đột nhiên khóc òa lên. Lúc này, mọi người mới chú ý đến Trần Minh. Hắn đang đứng bất động, ánh mắt trống rỗng, trông như mất hồn. Yêu Ly, Trần Minh bị làm sao vậy? Nạp Lan Giao lo lắng hỏi. Yêu Ly lắc đầu, đáp. Ta không biết, Trần Minh vừa mới chiến thắng chính mình, chọn cách đối mặt và cùng tồn tại với nỗi sợ. Nhờ đó hắn mới có thể điều động sức mạnh để né tránh đòn công kích của Độc Nhãn Ma Vương. Nhưng mà vì cớ gì lại biến thành bộ dạng này, ngay cả nàng cũng không hiểu nổi. Lúc này, tâm trí Trần Minh đang chìm đắm trong một mảnh hỗn độn. Trước mặt hắn là những tràng cảnh không ngừng biến hóa. Thiên ma đại quân như cá giết vượt sông, phá hủy từng mảnh thổ địa, cướp đoạt sinh cơ và nô dịch vạn giới sinh linh. Ma đế cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Trần Minh bất giác run rẩy, cả người lạnh buốt. Ma đế gieo vào hắn hạt giống sợ hãi, khiến hắn e ngại sâu sắc. Kỳ đó, cảnh tượng trước mắt hắn tiếp tục thay đổi. Thân ảnh Cửu Tiêu Thiên Đế hiện ra. Chỉ là, trong truyền thuyết, Cửu Tiêu Thiên Đế vốn kiên cường đấu tranh, sau vô số lần ma luyện cửu tử nhất sinh mới chứng đạo thành đế. Bích họa trong thiên cung cũng khắc họa như thế, nhưng cảnh tượng trước mắt hắn bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Cửu Tiêu Thiên Đế không còn là vị anh hùng vĩ đại, không sợ hiểm nguy trong truyền thuyết, mà trở thành một kẻ khá hèn mọn. Trên chiến trường thần ma, trước khi thành đế, hắn đã cùng thiên ma quân đoàn đấu tranh suốt vô số năm, nhưng lại đầy mưu mẹo, hắn tham sống sợ chết, thậm chí sau lưng đánh lén, giả chết lừa địch, hai mặt chuồn mất. Hình tượng anh hùng xúc động lòng người ấy đã hoàn toàn sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Hắn không còn là một kẻ dũng mãnh, không sợ cái chết, mà trở thành một kẻ xảo trá, giảo hoạt, khó lường. Điều này thực sự gây chấn động trong lòng Trần Minh, khiến hắn tạm thời quên đi nỗi sợ hãi đối với ma đế. Đúng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, chính là Cửu Tiêu Thiên Đế. Ra sao? Nhìn thấy bản thân chân thực của ta, hắn có chút chấn kinh. Sao chỉ là có chút chấn kinh, phải nói là vô cùng kinh ngạc mới đúng. Trần Ninh nghẹn lời, đứng chân chối, ha ha ha ha, đúng vậy, đây chính là ta thật sự nhất. Ta và ngươi lúc này đều giống nhau, đều tràn ngập nỗi sợ hãi trước ma đế. Cửu Tiêu Thiên Đế tự cười giễu cợt, nhưng ngươi mạnh hơn ta, ngươi sợ hãi là do chúng phải thủ đoạn của ma đế. Còn ta thì nỗi sợ đó đã ăn sâu vào tận xương tủy. Hắn nói tiếp, nhưng nếu ngươi không phải bị cuốn vào thủ đoạn của ma đế, ngươi cũng không thể đạt đến cảnh giới tâm cảnh của bản đế. Ngươi và ta có duyên với cái gọi là bá thể. Quả thực là định mệnh đã an bài. Bá thể, ngươi đang nói đến Cửu Tiêu bá thể sao? Trần Ninh hỏi. Đúng vậy. Cửu Tiêu Thiên Đế cười lớn. Sau khi chứng đạo thành đế, ta đã tự tin gọi cái mà ta tu luyện trong phàm trần là bá thể. Nhưng chung quy đó chỉ là tự dối mình. Vì vậy ta không dám truyền thụ bá thể này cho ai. Nếu để người khác biết bá thể thực ra chỉ là những thủ đoạn vụng về như thế, chẳng phải là làm ô uế danh tiếng của bản đế sao? Hắn tiếp lời, giọng trầm buồn, nhìn lại ta chỉ còn lại một chút thần niệm, thật không muốn thấy pháp thân này bị thất truyền. Huống chi, trong thần giới hiện nay, có biết bao nhiêu người thực sự hiên ngang lẫm liệt, không sợ sống chết. Bản đế không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm. Kỳ thực, họ mới là hy vọng của vạn giới. Còn bản đế chỉ là một kẻ ti tiện, luôn chìm đắm trong sự kính ngưỡng của vạn giới, không muốn tự kiềm chế, tạo ra hình tượng anh hùng giả dối. Không, Trần Minh lắc đầu, ngươi không hề giả tạo, ngược lại vô cùng chân thật. Dù cho ngươi có dùng những chiêu thức còn vụng về hơn, gấp trăm lần để sống sót, ngươi vẫn là anh hùng đánh bại ma đế. Điều đó sẽ không thay đổi, vì bất cứ lý do gì, ngươi xứng đáng được vạn giới kính ngưỡng. Nghe vậy, Cửu Tiêu Thiên Đế giật mình, sau đó thoải mái cười lớn, tạ ơn ngươi, lời ta nói xuất phát từ đáy lòng. Và ta tin rằng, người xưa cách đây mấy trăm vạn năm cũng sẽ có cùng suy nghĩ về ta. Quả thật, dù những người xưa có biết rõ rằng Cửu Tiêu Thiên Đế đã tạo dựng hình tượng hư giả, họ vẫn nguyện tiếp tục tôn sùng hắn, bởi vì hắn đã thực sự đánh bại ma đế. hình tượng trước khi hắn trở thành thiên đế không hề làm giảm đi sự vĩ đại của hắn. Chân Minh, trước đây, ngươi không thể luyện thành cửu tiêu bá thể là bởi vì ngươi chưa hiểu rõ được áo nghĩa thật sự của nó. Giờ thì ngươi đã hiểu rồi, phải không? Nghe vậy, Trần Minh nhẹ gật đầu. Sau đó, trước mắt Trần Minh, hình ảnh cửu tiêu thiên đế hoàn toàn tiêu tán. Chỉ còn một câu khắc sâu trong lòng hắn. Tiểu gia hỏa, hãy thay ta bảo vệ thật tốt vạn giới. Trần Minh vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt vô thần. Đám người không biết làm sao trước tình trạng này. Chỉ đành canh giữ bên cạnh hắn. Trần Minh, cầu xin, ngươi tỉnh lại đi. Hoa Lạ nước mắt như mưa, vẻ mặt khiến lòng người tan nát. Nàng từng rơi vào trạng thái hư vô như vậy, và nàng rất sợ rằng Trần Minh cũng sẽ trở nên như thế, không còn nhận ra nàng nữa. Hoa Nhi, không có gì đâu, Trần Minh nhất định sẽ không sao. Cơ Hồng Y cũng rưng rưng nước mắt, nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng Hoa Lạ, an ủi nàng, không sai, đồ nhi của ta phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể gặp dữ hóa lành, chỉ là cách sợ hãi trì trùng mà thôi. Chẳng đáng gì. Vũ Hoàng nắm chặt tay, lên tiếng, ha ha, thật là nực cười, sợ hãi chi chủng của Ma Đế đại nhân, hà có dễ chống lại. Kết cục của việc đối kháng chỉ có một từ, đó là vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu. Đúng lúc này, một âm thanh quỷ dị vang lên, mọi người đều sững sờ, hoảng sợ ngước nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một bóng ma đứng giữa hư không, nửa thân dưới của hắn giống như nhện với tám chân nhện chiếm giữ. Nửa thân trên lại mang hình dáng của người, nhìn qua vô cùng quái dị. Không xong, đó là Chu Ma Thần. Sư Thần Vương hít sâu một hơi, hắn từng trở thành chó săn của Ma Đế nên hiểu rõ tình hình hiện nay của thần giới, và tự nhiên biết được một số ma soái trong Thiên Ma Quân Đoàn. Chu Ma Thần là tâm phúc của Ma Đế, có thực lực mạnh nhất. Không ngờ hắn cũng đến Hạo Thổ. Ma Đế đại nhân đã tiên đoán rằng ngươi sẽ phản bội nên cố ý dặn dò bản soái phải giám sát chặt chẽ hành động của các ngươi. Tên độc nhãn gia hỏa kia thật đúng là phế vật, ngay cả làm lính quen bản soái cũng chê hắn mù xuẩn. Người giết hắn cũng coi như giúp quân đoàn thiên ma của ta thanh trừ một kẻ vô dụng. Chu Ma Thần cười lạnh lùng, khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng. Có nên đồng loạt ra tay không? Quang Minh tộc trưởng thấp giọng hỏi. Không cần chiến đấu, trốn đi, dùng mọi cách để chạy thoát khỏi nơi này. Sư Thần Vương quyết định nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh cho mọi người. Hắn biết rằng đối đầu với Chu Ma Thần, họ không có chút hy vọng nào để giành chiến thắng. Dù có 5, 6 thần vương tại trận Thường Lan giới cũng không thể nào địch nổi Chu Ma Thần. Chu Ma Thần nổi danh là Thiên Ma Quân Đoàn đệ nhất soái, đừng nói đến những người này, ngay cả Ngư Thần Vương, Hạ Thần Vương, Liên Hoa Thần Vương, Thiên Thánh Thần Vương, những thần vương cường giả chỉ cách cảnh giới đế vương một bước ngắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Trốn sao? Chu Ma Thần cười nhạt. Chưa từng có ai thoát khỏi tay bản soái một cách dễ dàng. Lời nói vừa dứt, những đạo Chu Ma Ti nhanh chóng phóng ra như vũ bão. Những con người các ngươi sao lại yếu đuối như vậy, nhưng lại dám sống chết vì nhau, thật là cảm động đến mức bản soái cũng muốn rơi lệ. Những tình cảm nhân loại đó chỉ khiến bản soái thấy thú vị, trở thành chất dinh dưỡng tuyệt mỹ. Hống, Hoàng Kim Sư Hống Công gầm lên dữ dội. Những na màu vàng cuồn cuộn phát ra, nhưng không tài nào chặn nổi những đạo Chu Ma Ti đang lao tới. Chu Ma Ti xuyên qua lớp sóng âm màu vàng, trong chớp mắt, toàn bộ cường giả ở đây đều bị bắt lại, bao bọc thành từng cái kén nhện. Ngay cả Yêu Ly cũng không thể thoát thân, bọn họ lập tức mất hết sức phản kháng, không thể điều khiển được một chút lực lượng nào. Toàn bộ nguyên lực và sinh cơ của họ đều theo những sợi tơ nhện chảy về phía thân thể của Chu Ma Thần. Chu Ma Thần một vẻ mặt say mê. Lúc này, chỉ có Sư Thần Vương là may mắn chưa bị Chu Ma Ti bắt được, nhưng hắn cũng chẳng còn đường lui. Khắp đất trời đều bị đối phương giăng thiên la địa võng, không thể nào thoát. Hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Đối mặt với Chu Ma Thần, ngay cả Sư Thần Vương cũng không tìm được cách đối phó. Những sợi Chu Ma Ti kia cứng rắn đến mức mọi lực lượng của hắn đều không thể bẻ gãy được. Nhìn thấy tất cả mọi người sắp hao hết sinh cơ mà chết, hắn cũng không có biện pháp nào cứu vãn, thậm chí, ngay cả bản thân hắn cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Một sợi tơ nhện không biết từ lúc nào đã quấn lấy mắt cá chân hắn, khiến hắn không còn cách nào tránh né. Đồng thời, một sợi mại nhện khác từ phía đối diện lao tới, tuyệt vọng triệt để ập đến, Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh lao tới, đẩy sư thần vương ra ngoài. A, à, Chu Ma thần kinh ngạc, bởi tốc độ này thật kinh người. Sau đó, hắn nhìn thấy thân ảnh đó xuất hiện trước tất cả kén nhện, tay lé lên lôi quang, anh long, tất cả kén nhện đều bị phá vỡ, người xuất thủ chính là Trần Minh. Lúc này, tất cả những người vừa trở về từ cõi chết đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Minh. Trần Minh, người đã khôi phục sao? Yêu Ly đôi mắt đẹp sáng rực lên. Ta không biết rõ, Trần Minh lắc đầu, hắn cũng không thể hiểu thấu, hắn chỉ biết rằng trong lòng mình vẫn còn sợ hãi ma đế. Nhưng giờ đây, hắn đã luyện thành cửu tiêu bá thể, đồng thời cảnh giới cũng đã đột phá đến thần vương cảnh. Không thể nào, sợ hãi chi trùng là thủ đoạn kinh thiên của ma đế đại nhân, làm sao có thể bị đánh bại được? Chu Ma Thần không giấu nổi vẻ khó tin trên gương mặt, ta cũng chưa bao giờ từ bỏ sự ảnh hưởng của sợ hãi chi trùng. Chẳng hạn như lúc này, ta vẫn còn rất sợ ngươi. Trần Minh nở nụ cười rạng rỡ, nhìn Chu Ma Thần, tìm chết. Chu Ma Thần lạnh lùng nói. Một đạo Chu Ma Tì lập tức phóng mạnh về phía Trần Minh. Hắn nhanh chóng di chuyển, tốc độ cực nhanh. Nhưng thay vì tấn công, hắn chỉ né tránh đạo Chu Ma Tì ấy. Chỉ biết trốn thôi sao? Chu Ma Thần cười dữ tợn, phóng thêm vài đạo Chu Ma Tì nữa. Lần này không nhắm vào Trần Minh, mà nhắm vào những người khác. Chu Ma Thần không còn hứng thú hấp thu nguyên lực và sinh cơ từ tất cả bọn họ. Những Chu Ma Tì mang theo sức mạnh khủng khiếp, có thể xuyên thủng mọi thứ. Chỉ biết trốn thì ngươi không thể cứu được bọn họ đâu. Chu Ma Thần cười ha hả. Nhưng chỉ một khắc sau, nụ cười của hắn lập tức đông cứng trên gương mặt. Chỉ thấy Trần Minh với từng bóng dáng hỗn độn lại một lần nữa xuất hiện. Lao ra ầm ầm, hắn nắm chặt từng đạo Chu Ma Tì, rồi cuốn lấy những sợi tơ đó, bắt đầu đan dệt xung quanh Chu Ma Thần, như một mạng nhện khổng lồ đang bao phủ dần hắn lại. Trong tuyệt vọng mà tìm kiếm sinh cơ, đó chính là con đường quật khởi của cửu tiêu thiên đế. Đối diện với mạng nhện khổng lồ đang rơi xuống, Chu Ma Thần nhếch mép cười lạnh, móng tay đen nhánh lướt nhanh qua hư không, khiến mạng nhện lập tức tứ phân ngũ liệt. Lúc này, Trần Ninh thu hồi bóng dáng hỗn độn, lắc lắc tay, vẻ mặt ghét bỏ nói, thật buồn nôn, tơ nhện này, không biết có độc hay không, dù sao ngươi cũng phải chết, có độc hay không cũng không quan trọng. Chu Ma Thần cười tà một tiếng, rồi đổi thủ ấn. Một đạo ma trưởng che trời liền rơi xuống, nếu chúng phải, sợ rằng sẽ bị diệt sát trong chớp mắt. Trần Minh lộ vẻ kinh hãi, ngày xưa, khi chiến đấu, Trần Minh có thể kiêng kỵ thế công của đối phương, nhưng tuyệt đối không bao giờ sinh lòng sợ hãi. Bởi hắn luôn giữ vững tâm thế của một cường giả. Trong suốt quá trình huấn luyện đời thứ nhất, hắn đã được rèn luyện để có niềm tin tất thắng. Nhưng hiện tại, Trần Minh lại không hề che giấu nỗi sợ hãi của mình. Đây chính là chân lý của cửu tiêu bá thể sợ hãi, có thể khiến con người bộc phát ra một sức mạnh vô song. Để sống sót, Trần Minh phải nghĩ đủ mọi cách. Lúc này, dù đầu óc có chút rối loạn, hắn vẫn không để tâm trí mình mất tỉnh táo. Tuy vô phương nhìn ra nhược điểm và sơ hở của đối phương, nhưng trong cơn hỗn loạn, hắn vẫn thăm dò một cách cẩn thận. Tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất, sống sót. Thân ảnh Trần Minh lao vút lên, thần quang lóe sáng, đón thẳng lấy ma thủ ấn. Hừ, tự tìm đường chết. Chu Ma Thần khinh bỉ hừ một tiếng, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, hắn kinh ngạc đến trố mắt. Chỉ thấy thân ảnh Trần Minh bất ngờ xuyên qua khe hở giữa ma thủ, thoát hiểm trong gang tấc. Hắn tập trung toàn bộ thần lực, không nhằm đối kháng trực diện với ma thủ, mà chỉ cần xuyên qua khe hở là đủ. Cảnh tượng này khiến Chu Ma Thần sững sờ. Tiếp theo, Trần Ninh trực tiếp lao về phía Chu Ma Thần, trong tay là Tử Tiêu Thần Lôi Ngưng Tụ Cửu Tiêu Tiêu Đế Ý, điên cuồng tấn công. Chỉ là trò vặt vãnh, Chu Ma Thần mắt lé lên tia hung ác. Ngay trước mặt hắn xuất hiện một đạo môn hộ cao trăm trượng, từ đó tuôn trào khủng bố ma lực. Nhưng thân hình của Trần Ninh bỗng nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở phía sau Chu Ma Thần. Trên gương mặt Trần Ninh hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tử Tiêu Thần Lôi chứa đựng cửu tiêu đế ý lao tới hung hãn, đánh thẳng vào lưng Chu Ma Thần. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Chu Ma Thần hoàn toàn không kịp phản ứng và đã phải chịu một đòn đánh. Nhưng ma thân của hắn vô cùng cường hãn, lại kịp thời triệu hồi thêm một đạo hắc ám môn hộ sau lưng, nhờ đó mà chỉ bị thương nhẹ, bị đánh lén thành công. Chu Ma Thần giận dữ nói, ngươi không phải là người của chính đạo sao, tại sao lại đánh lén sau lưng? Nhưng chưa kịp nói hết lời, Trần Minh đã một lần nữa biến mất vào hư không. Ngay lúc ấy, Sau lưng Chu Ma Thần, không gian dao động mãnh liệt, ánh mắt Chu Ma Thần lóe lên tia lạnh lẽo, Hắc Ám Môn Hộ phía sau liền phun ra khủng bố ma lực. Nhưng lần này, Trần Ninh lại xuất hiện ngay dưới chân hắn, chiêu thức Dương Đồng Kích Tây, Cửu Tiêu Đế Ý hóa thành một thanh thần đào, chém xuống 8 chiếc chân nhện của Chu Ma Thần, một cách vô cùng lưu loát. Tê, Chu Ma Thần đau, đớn không ngừng, lần này, hắn triệt để nổi giận, có bản lĩnh, thì chính diện đối chiến với ta. Hắn gầm lên, không có ai trả lời. Sau đó, thân ảnh của Trần Ninh thỉnh thoảng hiện ra, rồi lại biến mất. Chu Ma Thần mở rộng thế công đầy khủng bố, nhưng mỗi khi Trần Ninh có được cơ hội, trên thân thể khổng lồ của Chu Ma Thần liền xuất hiện một vết thương. Rất nhanh, Chu Ma Thần trở nên điên loạn, ta sẽ tra tấn ngươi đến chết, hắn cuồng hống. Lúc này, trận chiến giữa Trần Ninh và Chu Ma Thần khiến toàn bộ người dân Hạo Thổ đều vô cùng kinh ngạc. Họ không ngạc nhiên vì Trần Ninh có thể địch nổi Chu Ma Thần, mà kinh ngạc vì phong cách chiến đấu của Trần Ninh khác biệt hoàn toàn so với trước kia. Hắn dường như sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào, lúc thì dương đông kích tây, lúc thì giả bộ đàm phán rồi bất ngờ tung đòn tấn công. Đôi khi, hắn còn giả giọng ma đế để làm rối loạn tâm trí của đối phương. Đinh Nghị Lưỡng không khỏi cảm thán, khôi thủ càng lúc càng giống ta, lời này không gây gì ngoài việc nhận được những cái liếc xéo từ mọi người. Có một điểm khác biệt đấy, khôi thủ so với ngươi còn phong độ hơn nhiều. Dù dùng những chiêu này, hắn vẫn toát lên mị lực phi phàm, khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Nạp Lan Dao mỉm cười, đôi môi đỏ khẽ nhấp, nhìn vào thân ảnh Trần Ninh đang chiến đấu trong hư không. Ngươi nói gì vậy? Dựa vào đâu mà khi khôi thủ dùng chiêu thì là mới mẻ, còn ta thì bị gọi là hạ lưu? Đinh Nghị Lưỡng tức tối, không biết chút giận vào đâu. Nhưng lúc này, kẻ bực bội hơn cả lại chính là Chu Ma Thần. Hắn liên tục bị đối phương trêu đùa, cơ thể giờ đây đầy thương tích. Mặc dù các vết thương chưa đến mức chí mạng, nhưng nếu tình trạng này kéo dài, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị đối phương mài chết từng chút một. Ti tiện nhân loại, ngươi hãy chết đi. Chu Ma Thần toàn thân bùng nổ ma quang, ma khí cuồn cuộn như biển cả tràn tới. Sau đó, từ thân thể hắn bắn ra vô số sợi Chu Ma Ti. Lần này, mục tiêu không phải là đám người ở Hạo Thổ, mà những sợi tơ đó chui sâu xuống mặt đất. Chu Ma Thần bắt đầu hấp thu từng dòng lực lượng bản nguyên của Hạo Thổ, khiến ma thân hắn ngày càng bành trướng. Hắn đang hấp thu lực lượng của cả Hạo Thổ. Sư Thần Vương kinh hãi nói, nếu không ngăn chặn kịp thời và Chu Ma Thần thực sự hút cạn lực lượng bản nguyên của thế giới này, Hạo Thổ sẽ trở thành một mảnh đất hoang vu. Nhưng hiện tại, không ai trong đám người có thể đến gần Chu Ma Thần, bởi ma khí cuồn cuộn tỏa ra từ hắn quá kinh khủng. Xảo trái nhân loại, chờ chết đi. Đôi mắt Chu Ma Thần đỏ như máu, lực lượng đã đạt đến cực hạn. Ánh mắt Trần Ninh cứng lại, hắn dậm chân tiến lên, lao thẳng về phía Chu Ma Thần. Vô dụng, bản soái ngày càng mạnh, ngươi không thể ngăn cản ta, càng không thể giết được ta. Chu Ma Thần dù đang đắm chìm trong việc hấp thu lực lượng bản nguyên của thế giới, không thể làm động tác khác và cũng không thể dừng lại, nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng về đòn công kích của đối phương. Thủ đoạn cấm kỵ này, thông qua việc hấp thu lực lượng bản nguyên của thế giới để bộc phát ra những đòn tấn công kinh hoàng, đồng thời ma thân của hắn lại càng thêm vững chắc, không thể phá vỡ. Dù Trần Ninh có sở hữu lôi pháp lợi hại đến đâu, cũng không thể nào giết được hắn. Loài người thật nực cười, bây giờ ngươi có muốn cầu xin bản soái tha thứ không? Chu Ma Thần cười nhạo, không. Trần Ninh lắc đầu, bình thản đáp. Sau đó, hắn trực tiếp rút từ mặt đất lên một sợi Chu Ma Ti, rồi lập tức đâm thẳng vào đầu của Chu Ma Thần. Chứng kiến cảnh này, đám người Hạo Thổ chỉ biết đứng lặng người, cả đám người Thương Lan giới cũng ngỡ ngàng. Chu Ma Thần cũng chỉ biết ngạc nhiên. Trần Ninh bắt đầu hấp thu sức mạnh bản nguyên từ Chu Ma Thần, nhưng tốc độ hấp thu lại khá chậm. Suy nghĩ một cách nghiêm túc, hắn tiếp tục không ngừng nghỉ, lần lượt rút từng sợi Chu Ma Ti từ dưới đất lên và cắm thẳng vào ma thân của Chu Ma Thần. Có sợi thì cắm vào mắt, có sợi lại cắm vào mông hắn. Rất nhanh chóng, số lượng Chu Ma Ti hút và thả năng lượng bản nguyên đã đạt đến trạng thái cân bằng. Ma thân của Chu Ma Thần lúc này trở thành một vật chứa luân chuyển bản nguyên của thế giới, khiến hắn phải chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp. Cảnh tượng này khiến Trần Minh không khỏi nghĩ đến một bài toán nổi tiếng về việc hai ống dẫn nước cùng đổ vào và thoát ra khỏi một bể. Hỏi bao lâu thì bể nước đó có thể đầy hoặc cạn. Trong tình huống hiện tại, dù dòng chảy vào và ra đã đạt trạng thái cân bằng, câu hỏi còn lại là bao lâu nữa thì Chu Ma Thần sẽ bị hao tổn hoàn toàn? Chu Ma Thần hoàn toàn mất kiểm soát, lâm vào cuồng loạn. Những chiêu thức lả lướt của Trần Minh khiến hắn không kịp trở tay. Từ thời thượng cổ, Chu Ma Thần đã dựa vào thủ đoạn khủng khiếp này mà trở thành ma soái đứng đầu dưới trướng ma đế. Vô số kẻ đã biến sắc vì sợ hãi, không ai dám đối đầu với hắn. Chính nhờ thủ đoạn đó mà hắn hủy diệt không ít thế giới, khiến tên tuổi hắn khét tiếng hung ác. Những người khác khi đối mặt với thủ đoạn này thường chọn cách bỏ chạy hoặc liều lĩnh tấn công. Chu Ma Thần tin rằng Trần Ninh sẽ không chịu từ bỏ hạo thổ, nên hắn mới dám sử dụng chiêu này. Kết quả, Trần Ninh lại như thể đang giật từng sợi tơ nhện của hắn. Phải thừa nhận, Chu Ma Thần là một kẻ cứng cỏi. Hắn kiên cường chống cự suốt nửa canh giờ, nhưng ma thân của hắn dần dần bắt đầu suy yếu và rạn nứt. Ma đế đại nhân sẽ báo thù cho ta. Tất cả các ngươi sẽ phải chết. Hắn gầm lên lần cuối. Oanh, ma thân của Chu Ma Thần sụp đổ, hóa thành một trận huyết vũ. Hắn hoàn toàn bị tiêu diệt. Trần Ninh lắc đầu, nếu ngươi không phóng đại sức mạnh, ta giết ngươi có lẽ còn phải tốn thêm chút công sức. Giờ thì dễ dàng như thế này, ta cũng thấy có chút ngượng ngùng. Dù Chu Ma Thần đã bị tiêu diệt và hạo thổ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mọi người vẫn không thể hoàn toàn nhẹ nhõm. Đại quân thiên ma chắc chắn sẽ sớm tấn công toàn diện vào các thế giới bên ngoài thần giới hạo thổ, nơi Trần Ninh đang trú ngụ, cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Lần này là Chu Ma Thần, lần sau có thể sẽ là ma đế đích thân đến. Đến lúc đó, họ sẽ làm sao để chống lại? Sư Thần Vương, chúng ta nên phản công. Trần Ninh lạnh lùng lên tiếng. Sư Thần Vương hơi ngẩn ra, rồi nói, ngươi hiện giờ mới bước vào thần vương cảnh mà đã có thể đối đầu với loại tồn tại như Chu Ma. Thêm chút thời gian, nếu cho ngươi thêm chút thời gian, đến khi tiến vào đế cảnh, có lẽ sẽ có thể đánh bại ma đế. Hắn hiểu rõ rằng Trần Ninh luôn là một truyền kỳ sống. Hiện tại, dù chỉ mới vào thần vương cảnh, Trần Ninh đã có thể chiến thắng một tồn tại cấp chuẩn đế như Chu Ma Thần. Cần phải biết rằng, ngay cả những thần vương vô địch cũng không phải là đối thủ của Chu Ma Thần. Nhưng chúng ta không có thời gian. Trần Ninh nghiêm giọng nói, Chu Ma Thần vừa chết, ma đế nhất định sẽ chấn động. Đến lúc đó, hắn sẽ tự mình đến hủy diệt hạo thổ và giết ta. Ngươi có thể dùng giá thiên thần lô để trốn thoát. Sư Thần Vương nói, ta có thể trốn, nhưng còn mọi người thì sao? Trần Ninh thở dài, hiện tại, dù nói gì đi nữa, cũng phải quyết một trận tử chiến với ma đế. Nếu không, chúng ta sẽ mất đi quá nhiều. Ngoài ra, ta còn có một lá bài tẩy, có thể đủ sức đánh bại ma đế. Ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn? Sư Thần Vương cau mày hỏi. Trần Ninh thoáng ngập ngừng rồi nói, không biết, nhưng chúng ta chỉ có thể thử một lần. Tốt, ta sẽ cùng ngươi thử. Sư Thần Vương nhẹ gật đầu, rồi trầm giọng nói, ta đã đầu hàng Thương Lan giới và biết được các giới khác vẫn chưa toàn quân bị diệt. Họ đã hình thành một liên minh chống lại thiên ma quân đoàn, gọi là Thần Minh. Có lẽ chúng ta có thể liên hợp với Thần Minh, cùng nhau phát động tổng tiến công thần cơ giới. Trước thành Thiên Đỉnh, đại chiến bắt đầu bùng nổ. Thiên Thánh Thần Vương dẫn đầu đoàn Thần Minh tiến đến, tìm cách cứu viện những người trong thần cơ giới tại Thiên Đỉnh Thành. Sau khi Thiên Đỉnh Thành rơi vào tay địch, Ngô Đồng Thanh đã kích hoạt trận pháp do thần cơ đại đế sáng tạo nhằm bảo vệ Thẩm Thiên Thiên cùng nhiều cường giả của thần cơ giới. Tuy nhiên, sức mạnh của trận pháp này ngày càng suy yếu, vì vậy Thần Minh buộc phải tìm cách cứu viện, đồng thời hấp thu thêm năng lượng để đối kháng với ma đế. Trong mắt ma đế, ngoài Cửu Tiêu Thiên Đế và Trần Minh, hắn không quan tâm đến ai khác. Thậm chí cả Thần Minh cũng không đáng để hắn chú ý. Hắn giao phó tất cả cho những ma soái dưới trướng để đối phó. Tuy nhiên, dù thế, việc tiến vào Thiên Đỉnh Thành để cứu hàng loạt người của thần cơ giới vẫn là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Giữa chiến trường, một thân ảnh to lớn, đồ sộ đang giám sát trận chiến. Toàn thân hắn liên tục tuôn ra chất lỏng màu vàng từ thi thủy. Thứ dịch thể này, khi chạm vào bất kỳ vật gì, đều nhanh chóng làm mục nát và phân rã chúng. Đó chính là Thi Ma Thần, một trong bảy đại ma soái của Thiên Ma quân đoàn. Thiên Thánh Thần Vương toàn thân đẫm máu, nhưng chiến ý của hắn vẫn mạnh mẽ không suy giảm. Hắn tiến công mãnh liệt đến mức khiến đội quân thiên ma không thể ngăn cản nổi, kể cả các thống lĩnh và ma vương dưới trướng cũng đã bị hắn tiêu diệt không ít. Nhân tộc đáng chết liệt thần, để bản soái giải quyết ngươi đi. Khi ma thần cười quái dị, toàn thân hắn bắt đầu phát ra những luồng thi thủy màu vàng đạp xuống điên cuồng. Thiên thánh thần vương ánh mắt rực sáng, bất ngờ nhảy lên từ mặt đất, kiếm của hắn chém ra một luồng thần lực cực nóng, cắt đôi dòng thi thủy và mở ra một con đường trống trải trước mặt. Thiên thánh thần vương không chần chừ, xông thẳng vào trong với sức mạnh không thể ngăn cản. Hắn biết rõ sức mạnh giữa hai bên chênh lệch rất lớn, và đây là cơ hội duy nhất để hắn giành chiến thắng. Hắn nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt đối phương. Thiên thánh thần vương giơ cao kiếm, miệng hét lớn, thánh quang chạm. Thánh quang từ thanh kiếm chém xuống, mạnh mẽ và chính xác, cắt đứt đầu lâu của Thi Ma Thần. Các cường giả bên phía thần minh đều vui mừng khi thấy thiên thánh thần vương đánh bại ma soái. Trận chiến này có vẻ như sắp kết thúc, và họ sắp giải cứu được các cường giả của thần cơ giới. Khi đó, lực lượng của thần minh sẽ càng trở nên hùng mạnh hơn. Nhưng không ngờ, đầu lâu của Thi Ma Thần sau khi rơi xuống vẫn không mất hết sinh cơ. Nó bắt đầu tái tạo, mọc ra huyết nhục và một lần nữa hình thành lại thân thể cồng kềnh. Thân xác cũ của hắn ngã xuống đất, hóa thành dòng thi thủy. Không ngờ lại không giết được hắn. Những người thần minh đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Sắc mặt của thiên thánh thần vương cũng biến đổi lớn. Hắn lại tiếp tục xông lên tấn công. Nhưng khi ma thần lúc này không còn cho hắn bất kỳ cơ hội nào nữa. Một tiếng ngâm tụng tà ác vang lên, và từ hư không xuất hiện một ngọn thi sơn, rơi xuống ầm ầm. Thiên thánh thần vương vung kiếm chém ra thần quang. Nhưng thi sơn vẫn đứng vững như núi, không hề lay chuyển. Cuối cùng, nó hung hãn áp thẳng lên người thiên thánh thần vương, khiến hắn lập tức bị trọng thương. Từ trên thi sơn, dòng thi thủy không ngừng chảy xuống, dần dần làm mục nát thân thể của thiên thánh thần vương. Thiên thánh thần vương, thiên thánh thần vương. Các thần minh vội vàng lao tới chi viện, nhưng họ cũng vô phương phá vỡ ngọn thi sơn đó. Tất cả chỉ có thể bất lực đứng nhìn thiên thánh thần vương bị thi thủy hủy hoại dần dần. Ngay khi nhục thân của thiên thánh thần vương bị hủ thực đến chỉ còn lại một nửa, một vệt thần quang rực rỡ bừng sáng, mang theo thần ý bàng bạc của Thương Lan rơi giáng xuống. Trong chớp mắt, ngọn núi thi thể hóa thành hư vô. Ánh mắt của thiên thánh thần vương chấn động, nhìn người từ trên trời hạ xuống, kinh hỉ vô cùng. Trần Minh, ta đến muộn, tiền bối. Trần Minh mỉm cười nhẹ nhàng. Lúc này, từ phương xa trên bầu trời, tiếng la hét vang lên dữ dội. Một nhóm cường giả từ Thương Lan giới lần lượt xông tới. Sư thần vương với Hoàng Kim sư Hồng Công gầm vang động trời, đánh giết vô số thiên ma, Thi Ma Thần. Khi nhìn thấy Trần Minh, đôi mắt ma quái co rụt lại, nói: Ma đế đại nhân đã tìm ngươi bấy lâu, không ngờ ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Tốt lắm, để ta lập công với ngài. Thi Ma Thần cười cản rỡ, nhưng nụ cười của hắn rất nhanh đã đông cứng trên mặt. Theo đó, đầu lâu của hắn lăn xuống đất. Trần Minh đã ra tay, cửu tiêu đế ý hóa thành thần đao, chém xuống đầu hắn. Thậm chí, thiên thánh thần vương còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo, Trần Minh đã lập tức ra tay với vẻ điên cuồng. Thương Lan thần ý, cửu tiêu đế ý, tử tiêu thần lôi, tất cả các thủ đoạn được triển khai đồng loạt, oanh tạc dữ dội, khiến cho đầu lâu của Thi Ma Thần hoàn toàn bị tiêu diệt. Thế là, một vị ma soái của Thiên Ma quân đoàn lại bị tiêu diệt một cách qua loa như vậy. Khi đã chắc chắn không còn mối đe dọa nào, Trần Ninh mới lao đi mồ hôi trên trán. Con đường thành đế của cửu tiêu thiên đế chính là như vậy, vững vàng và cẩn thận, ra tay phải mạnh mẽ, dùng thủ đoạn lôi đình, diệt tận gốc, chảm thảo trừ căn. Phòng ma chỗ, bên trong hắc ám chi tháp, năm vị thần đế đột nhiên cảm nhận điều gì đó, đồng loạt nhìn về phía chân trời xa xăm. Chỉ thấy cường giả của thần minh lao nhanh tới, thần quang xẹt qua bầu trời. Trần Minh, sư thần vương, thiên thánh thần vương và những thần vương vô địch bất ngờ xuất hiện ở phía trước đội hình. Lúc này, từng luồng ma quang dũng mãnh lan tỏa, thiên ma quân đoàn hiện ra giữa hư không. Bảy đại ma soái đã chết ba, giờ chỉ còn lại bốn tên. Chúng có khuôn mặt dữ tợn, tà ác, mang nụ cười tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào những cường giả thần minh đang xông tới. Đồng thời, một thân ảnh đáng sợ nhất cũng xuất hiện, vạn cổ ma đế. Năm vị thần đế trong hắc ám chi tháp chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Nhìn kìa, Sự tồn vong của thần giới sẽ được quyết định trong trận chiến này. Hoàng đế mở lời, Trần Minh, đứa trẻ đó, vậy mà đã đạt tới thần vương cảnh rồi sao? Quả thật tiến bộ thần tốc. Linh Lung nữ đế khẽ ngạc nhiên, than ôi, nếu có thể cho đứa trẻ ấy thêm chút thời gian, thì tốt biết bao. Thần Cơ đại đế thở dài, thần Vũ đế ánh mắt lóe lên, nói, lực lượng của ma đế dường như lại càng mạnh hơn. Thương Lan thần đế chăm chú nhìn thân ảnh của Trần Minh, trong thoáng chốc, như thấy hình ảnh một người áo trắng chồng lên thân ảnh ấy. Sau đó, Thương Lan thần đế kiên định nói, trận chiến này, thần giới nhất định chiến thắng. Đúng vậy, trận chiến này, thần giới tất thắng. Bốn vị thần đế còn lại cũng đồng thanh đáp, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Bên ngoài hắc ám chỉ tháp, không khí đang sục sôi. Trận chiến sinh tử đã cận kề, ma đế nhắm mắt lại, nhìn về phía Trần Minh, nói, từ trên người ngươi, ta lại một lần nữa cảm nhận được luồng khí tức ấy, thật là khiến người ta chán ghét. Ma đế chính là đang nói về Cửu Tiêu Thiên Đế, là đối thủ cũ. Hắn đương nhiên biết rõ con đường quật khởi của Cửu Tiêu Thiên Đế. Giờ đây, Trần Minh đã triệt để kế thừa Cửu Tiêu Bá Thể, khiến những ký ức đau khổ ngày xưa lại một lần nữa ùa về trong tâm trí hắn. Ta sẽ giống như Cửu Tiêu Thiên Đế, lại một lần nữa đánh bại ngươi, Trần Minh từ tốn nói. Ngươi nhờ vào sự biến đổi bất ngờ mà tấn thăng thần vương cảnh, quả thật ngươi có thể là biến số mà hắn đã nhắc đến. Nếu đã như vậy, hôm nay ta sẽ triệt để xóa đi cái biến số này của ngươi. Ma đế đáp lời, giọng nói lạnh lẽo. Trần Minh lúc đầu tỏ vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy. Ma đế cười lạnh, đừng diễn trò nữa. Cửu Tiêu Bá Thể mặc dù là thứ hắn ngưng luyện trước khi trở thành đế, rất xảo quyệt khó lường, nhưng sau khi thành đế, hắn đã thay thế nó bằng sức mạnh bá đạo. Ngươi biểu hiện yếu ớt như vậy, chẳng phải là muốn ta lơ là sao? Ngươi cũng biết ư? Trần Minh lắc đầu cười, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt lập tức biến mất, thay vào đó là một luồng khí thế bùng nổ, mãnh liệt như sấm rền giữa trời đất. Cửu Tiêu Thiên Đế đã đi qua con đường gian nan để quật khởi. Dù có sợ hãi trong lòng, nhưng sau khi chứng đạo và trở thành đế, hắn thật sự có một tâm hồn cường giả vững chắc. Chính vì thế, Cửu Tiêu Đế ý mới mạnh mẽ và bá đạo đến như vậy. Đồng thời, Cửu Tiêu Bá Thể không còn chỉ đơn thuần là cầu sinh, mà là trấn áp ma quỷ, giết. Trần Minh hét lớn, âm thanh vang vọng khắp trời đất. Hắn tung ra một quyền đầy sức mạnh, đấm thẳng về phía ma đế. Đó chính là Cửu Tiêu Bá Thiên Quyền. Với sức mạnh bàng bạc, bá đạo, hướng về phía ma đế mạo anh sát, Cửu Tiêu Bá Thể, chí cường công sát thủ. Ma đế cười lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra, hỗn độn ma khí cuồn cuộn, chớp mắt đã tiêu tan đi một quyền của Trần Minh. Người cùng hắn kém quá xa, Trần Minh vẫn chưa thể thành đế. Mặc dù một quyền của hắn uy lực mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể uy hiếp nổi ma đế. Hỗn độn ma khí phun trào, hóa thành hỗn độn ma diễm cuốn đi. Trần Minh bàn chân đạp nhẹ, toàn thân nở rộ Cửu Tiêu Đế ý, chói lọi thần quang cùng ma đế va chạm. Oanh, hắn không khỏi phun ra máu, nhanh chóng lùi lại, quần áo trên người đều bị thiêu rụi, chỉ có chút bản lãnh này thì không thể giết được bản đế. Ma đế khẽ cười, một cái ma trưởng làm không áp xuống, mang theo sức mạnh không thể ngăn cản. Trần Minh chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch và thân lực đều muốn đông cứng lại. Quả nhiên chỉ như vậy là không đủ, hắn khe khẽ thở dài. Đột nhiên, từ trung tâm của Trần Minh, thiên địa này bùng lên vân dũng, từng đạo óng ánh thần mang lướt động. Ma đế nhíu mày, kinh ngạc nói, cái này là ma đầu, đừng khinh suất. Trần Minh lúc này phát ra thanh âm của Cửu Tiêu Thiên Đế, khiến ma đế sững sờ. Ma đầu, ta có thể giết ngươi một lần, thì có thể giết ngươi lần thứ hai. Hắn từ từ mở miệng, Cửu Tiêu Đế y hóa thành thần lôi màu vàng, cuồng bạo hướng về phía ma đế mà đánh tới. Oanh, ma đế lúc này không dám khinh thường, hắn rõ ràng cảm nhận được từ đối phương có sự ba động mạnh mẽ của đế uy. Là Cửu Tiêu Thiên Đế đã phục sinh rồi sao? Ma đế nội tâm hỗn loạn, phảng phất như lại đối mặt với thân ảnh phách tuyệt thiên địa từ hàng trăm vạn năm trước. Hắn bị trấn áp, Cửu Tiêu Thiên Đế cơ hồ đã trở thành mộng yểm của hắn. Không thể nào, ngươi không phải hắn. Ma đế cười ha hả, hỗn độn ma khí bộc phát ra sức mạnh ba động đáng sợ, cuốn đi khắp nơi, va chạm cùng thần lôi, thiên địa bị lật đổ. Trần Minh lúc này lại một lần nữa tiến vào lừa gạt chi đạo, đạt tới cảnh giới tối cao, lừa gạt chính mình. Hắn hiểu rõ con đường quật khởi của Cửu Tiêu Thiên Đế, và kế thừa đế ý cùng bá thể của đối phương. Chính vì vậy, hắn đã tiến vào trạng thái huyền diệu này. Đây cũng là át chủ bài mà Trần Minh đã đề cập tới trước đó. Dựa vào lừa gạt chi đạo, hắn tạm thời bước vào đế cảnh. Ngươi chỉ là một ngụy đế mà thôi. Ma đế cười nhạo, đột nhiên, ma đế gào thét, hỗn độn ma khí điên cuồng hội tụ, biến thành một con ma long chín đầu tấn công tới, chờ ta diệt. Trên người Trần Ninh, cửu tiêu đế ý bộc phát, hóa thành một đầu thánh long, gào thét mà bay lên, anh long long, một chín một tả, hai cỗ lực lượng va chạm, tạo ra một trận thiên băng địa liệt, toàn bộ phong ma chốn này đều sắp bị hủy diệt. Dù là các thần minh cường giả hay thiên ma quân đoàn đều phải toàn lực bảo vệ bản thân, tránh khỏi bị không gian loạn lưu đánh giết. Nửa ngày sau, Trần Minh toàn thân đẫm máu, khóe miệng ma đế cũng tràn ra một vệt máu. Tuy nhiên, vào lúc này, hình thái cửu tiêu thiên đế của Trần Minh không còn duy trì nổi. Hắn đã rơi xuống cảnh giới thần vương. Ma đế mỉm cười, người cuối cùng cũng không thể ngăn cản được bản đế. Nói xong, hỗn độn ma khí cuồn cuộn hướng về phía Trần Minh ập tới. Trong lòng hắn không khỏi dấy lên một nỗi tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật sự muốn dừng bước trước thế lực này sao? Thực lực của ma đế thật đáng sợ. Dù cho hắn có lừa gạt mình hóa thân thành cửu tiêu thiên đế và tiến vào đế cảnh, cũng không thể nào đánh bại được đối phương. Ngay cả khi hắn còn có thể duy trì trạng thái hiện tại, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy thất bại. Trần Minh, một tiếng kêu đột ngột vang lên, đó là thanh âm của Yêu Ly. Tâm trạng Trần Minh bỗng nhiên rung động. Trần Minh, rất hân hạnh được gặp ngươi, nhưng bây giờ, e rằng ta chỉ có thể nói lời từ biệt. Yêu Ly nói, thân ảnh nàng dần dần nổi lên, biến thành một đạo hào quang óng ánh. Ngay lập tức, nàng không vào trong cơ thể Trần Minh, mà thay vào đó, một khoảnh khắc sau, vô số ký ức của Yêu Ly tràn ngập trong tâm trí hắn. Nàng, hóa ra, là một đạo pháp thân. Hơn nữa, nàng còn là một trong những tồn tại mạnh nhất giữa thiên địa, đứng đầu trong bảng danh sách pháp thân. Nàng không phải là một cường giả thần cảnh được ngưng tụ mà thành, mà là một sinh mệnh tiên thiên trí cao. Vì vậy, nàng đã sinh ra linh trí. Thực ra, nàng chỉ là một đạo pháp thân, chỉ muốn thoải mái dạo chơi nhân gian. Nàng đã từ bỏ thân phận pháp thân để theo đuổi số mệnh, thậm chí không tiếc từ bỏ con đường tu hành. Trong thực tế, bất kể ma đế có nô dịch hay thậm chí hủy diệt vạn giới, nàng đã đạt tới đỉnh cao của một đạo pháp thân, mà điều đó không ảnh hưởng đến nàng. Vì lẽ đó, nàng cũng không có ý định ra tay cứu thế. Một ngày, nàng biến trở về chân thần pháp thân, ý thức của nàng cũng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng mà, nhờ quen biết Trần Minh và cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nàng dần dần bị thay đổi. Vì vậy, khi nàng ở Thượng Cổ Thiên Cung đã cầm giả thiên thần lô, chuẩn bị cho Trần Minh, bao gồm cử tiêu thiên đế, trước đây cũng từng được Yêu Ly giúp đỡ, cuối cùng mới chứng đạo thành đế. Cũng trong lúc viết pháp thân thiên bảng, nàng đã xếp mình vào vị trí thứ hai của cửu tiêu bá thể, còn người đứng đầu thì lại vô danh. Thế là, khi Trần Minh rời đi, cửu tiêu thiên đế mới thở dài khi lại gặp được lão hữu. Trần Minh, ngươi hiện nay đã thăng tiến lên thần vương cảnh, đã nắm giữ được lực lượng có thể khống chế ta. Giờ đây, ta sẽ hoàn toàn giao phó chính mình cho ngươi. Còn có, đừng quên ta. Câu nói này vừa dứt, Yêu Ly triệt để hóa thành pháp thân, hòa nhập vào Trần Minh, không còn ý thức nữa. Lúc này, Trần Minh lệ rơi đầy mặt đồng thời. Từng đạo lực lượng to lớn và mạnh mẽ hướng về phía hắn hội tụ. Đây là lực lượng đến từ vạn giới. Năng lực của Yêu Ly vào khoảnh khắc này, phóng đại vô số lần, liên tục hấp thu lực lượng từ vạn giới. Trên thân Trần Minh, một tia đế uy lưu chuyển. Trong hắc ám chỉ tháp, năm vị thần đế đều chấn kinh. Trần Minh lúc này đã chứng đạo thành đế. Thương Lan thần đế, Thương Lan thần đế thán chỉ là ngụy trang cửu tiêu thiên đế. Thì giờ đây, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đã thực sự bước vào chân chính đế cảnh. Còn có những loại sự tình này sao? Mà đế ma đồng đột nhiên co lại, hắn có thể cảm nhận được lực lượng mà đối phương đang hấp thụ lúc này, mạnh mẽ đến nhường nào. Cỗ lực lượng này thậm chí còn vượt xa thời kỳ toàn thịnh của cửu tiêu thiên đế. Đó là sức mạnh đủ để sánh ngang với lực lượng của càn khôn chu ma đại trận. Nghĩ tiêu diệt bản đế, ngươi đang mơ tưởng? Ma đế gầm lên, nỗi sợ hãi từ linh hồn khiến hắn bước chân loạn choạng, buộc phải dốc toàn lực để ngăn cản Trần Minh thành đế. Diệt thế ma long, tiếng hét của ma đế vang vọng khắp trời đất. Hỗn độn ma khí cuồn cuộn, một lần nữa hóa thành chín đầu ma long. lao thẳng về phía Trần Ninh để trấn áp hắn. Cũng lúc đó, Trần Ninh mở mắt, đôi mắt sâu thẳm khó lường. Toàn thân hắn tắm trong ánh sáng thần thánh, đế uy từ thân thể hắn lan tỏa một cách đáng sợ. Lúc này, tiếng đại đạo vang vọng khắp nơi, thiên địa đều kính phục, như thể đang nghênh đón sự ra đời của một vị đại đế. Ma đế, tội lỗi của ngươi không thể tha thứ, Trần Ninh lạnh lùng cất lời, chỉ tay một cái, chín đầu ma long lập tức bị nghiền nát thành hư vô. Ma đế chấn động, một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế dâng lên trong lòng hắn. Ngày xưa, chính hắn là kẻ gieo rắc nỗi sợ cho vạn giới chúng sinh, nhưng giờ đây, chính hắn lại đang phải nếm trải cảm giác kinh hoàng đó. Trần Minh, ngươi, người ta có thể cộng hưởng cùng vạn giới, ngươi và ta có thể cùng làm chủ vạn giới, thế nào? Ma đế cất lời, hy vọng mong manh lóe lên trong giọng nói. Thấy ánh mắt Trần Minh vẫn lạnh lùng như cũ, ma đế tiếp tục lên tiếng, có lẽ bản đế có thể lùi một bước, ta sẽ phụ ngươi làm chủ, ngươi cai quản vạn giới, như thế được chứ? Trần Minh đáp lời, giọng điệu dứt khoát, ta đã mất đi quá nhiều, không tiêu diệt ngươi, lòng ta khó yên. Vừa dứt lời, bình tĩnh, hắn duỗi ra một tay, giữa thiên địa, một vệt thần quang lớn lao lại xuất hiện và rơi xuống. Ma đế điên cuồng thôi, động hỗn độn ma khí, mong muốn đối kháng lại. Cuối cùng, bàn tay lớn đó rơi xuống, ma đế thần hồn bị tiêu diệt triệt để. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không bao giờ khôi phục, ma đế đã chết, thiên ma quân đoàn toàn bộ diệt vong. Bọn họ vốn dĩ là từ lực lượng của ma đế mà phục sinh. Giờ đây, ma đế đã chết, vô số thiên ma lần lượt thống khổ tiêu tan, các cường giả của đại đế giới lúc này nhìn về phía Trần Ninh, một thân ảnh vĩ đại, vui mừng đến phát khóc, niềm vui như vỡ òa, hắc ám chỉ tháp cũng tan biến theo, năm vị thần đế hiện ra, họ nhìn thấy các đại đế giới hiện nay đoàn kết một chỗ, cũng đều rất vui mừng, nước mắt tuôn rơi trên mặt, có thể đồng lòng đối kháng với thiên ma quân đoàn, đây chính là tâm nguyện suốt đời của năm vị thần đế. Trần Ninh, ngươi đã làm điều mà chúng ta không thể thực hiện. Bạch Y thần đế nhất định sẽ lấy ngươi làm niềm kiêu hãnh. Thương Lan thần đế lên tiếng. Trần Ninh nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hắn lại hiện lên một vẻ bi thương. Hắn giờ đã thành đế, tiêu diệt vạn cổ ma đế, cứu vớt vô số sinh linh trong vạn giới. Công việc cứu thế của hắn sẽ được vạn giới ghi nhớ. Hắn sẽ trở thành một tồn tại vĩ đại như cửu tiêu thiên đế. Nhưng Trần Ninh cũng vĩnh viễn mất đi đời thứ nhất cùng yêu ly. 10 năm thấm thoát trôi qua, thần giới tái kiến, năm vị thần đế vì vạn giới vất vả nhiều năm, không tiếc hy sinh thân mình, cũng đã được ghi vào sử sách, họ sẽ mãi mãi bất hủ. Nhưng bây giờ họ không còn lãnh đạo thần giới nữa. Thiên thánh thần vương cùng những vị thần vương vô địch khác đảm nhận trọng trách, bọn hắn cảm thấy rất tự đắc. Việc sống như phàm nhân cũng không phải là điều tồi tệ. Tại Cửu Châu giới, trên đỉnh Chu Tước Phong ở Linh Châu, Trần Ninh lười biếng nằm phơi nắng. Hắn đã trở về Cửu Châu được một thời gian dài. Giờ đây, Cửu Châu giới không chỉ hoàn toàn thoát khỏi sự hỗn loạn, mà còn trở thành một nơi thánh địa, thậm chí còn thần thánh hơn cả thần giới. Suy cho cùng, đây chính là thế giới đã nuôi dưỡng và tạo ra vị thần đế vĩ đại, người đã cứu vớt vạn giới. Công tích của Trần Minh trở thành bất hủ, bởi vậy mà hắn được gọi là bất hủ thiên đế. Sau khi thành đế, hắn càng có nhiều ngộ ra trong tâm. Theo đó, khi Trần Minh chỉ cần động niệm, những âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Toàn dân hãy chuẩn bị tốt, ta đã luyện tập suốt 2 năm rưỡi. Chuyên thống võ học, cần phải hiểu rõ thời điểm thích hợp để dừng. Canh gà đến rồi, sau khi chứng đạo và trở thành thần đế, cuối cùng hắn cũng minh bạch rằng, hệ thống vốn là lực lượng sáng tạo bẩm sinh của hắn. Khi hắn gặp nguy hiểm, hệ thống sẽ tự động dẫn động một phần của lực lượng này để giúp hắn tìm ra biện pháp hóa giải. Hệ thống chỉ là hình thức được sinh ra từ tâm niệm của hắn mà thôi. Hiểu được điều đó, Trần Ninh nhận ra vì sao hệ thống không còn xuất hiện ở giai đoạn sau. Đó là bởi vì khi hắn đã đạt tới những cảnh giới cao hơn, đạo lực mà hệ thống cung cấp không còn có thể phát huy được tác dụng nữa. Hiện tại, khi đã là thần đế, hắn càng không cần phải dựa vào hệ thống này nữa. Tuy nhiên, dùng nó như một thiết bị giải trí thì lại là điều rất thích hợp. Hiện nay, Trần Minh đang sống một cuộc sống bình dị. Bên cạnh những người mà hắn quan tâm, Hoa La, Cơ Hồng Y, Thương Nguyệt, Tiêu Mị, Mộng Vũ Y, Tô Linh Nhi, Lang Tiểu Tiểu, Bạch Khuynh Lạc, còn có các bạn bè từ Hạo Thổ và Lắm Hồ Giới. Hắn luôn trải qua cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng, tuy nhiên, bên cạnh hắn lại thiếu đi người trưởng môn đời đầu, già dặn mà không đứng đắn, cùng với người yêu thích nhìn bằng ánh mắt sáng trong. Chính điều này khiến tâm trạng của hắn đôi lúc trở nên chán nản. Bỗng nhiên, một thân ảnh nhỏ nhắn, ủy khuất từ bên ngoài chạy vào, nói: "Trưởng môn ca ca, ngươi mau quản lý Tiểu Tiểu đi, nàng không chịu nghe ta." Hiện tại, Tô Linh Nhi vẫn như cũ là đại diện cho trưởng môn của Tầm Long Môn. Thế nhưng, sợ rằng nàng vẫn phải gánh vác công việc này. Thực tế là vì hắn quá lười biếng, thật vậy, để cho một thần đế quản lý tông môn cũng là điều nhàm chán. Thương Lan thần đế cùng bọn họ đều bỏ gánh mà đi du sơn ngoạn thủy. Trần Ninh không mấy thích việc du sơn ngoạn thủy, hắn chỉ muốn ở bên những người mình quan tâm. Nhưng giờ đây, Trần Ninh lại như một cái đầu hai cái đại. Mỗi thiên đô đều muốn theo lẽ công bằng mà chấp pháp, thẩm phán rất nhiều việc nhỏ bé to lớn như hạt vừng. Chẳng hạn như hiện tại, Tô Linh Nhi đã đến để cáo trạng. Nàng vừa mới tới không lâu, Lăng Tiểu Tiểu cũng theo sau. Đôi bạch lang lỗ tai hơi rung động, nàng nói: "Hừ, ta không nghe ngươi, ai bảo ngươi buổi tối cướp chăn của ta?" Rất nhanh, sự tình lại chuyển hướng sang việc cướp chăn. Về việc này, Trần Ninh vẫn còn có chút quyền phát biểu. Vì tối hôm qua khi cướp chăn, hắn cũng có mặt tại chỗ. Đương nhiên, tối nay, nhất định sẽ không xảy ra chuyện tương tự, bởi vì Trần Ninh đêm nay sẽ đi vào phòng ngủ của Thương Nguyệt. Chập chập chập, sớm biết ngươi hiện nay sống thối nát như vậy, còn không bằng để ta giết ngươi. Một thanh âm đột ngột vang lên trong tâm niệm hắn, khiến Trần Ninh như bị sét đánh, nước mắt lập tức trào ra. Đó chính là thanh âm của Yêu Ly. Câu chuyện này trải qua gần 3 năm thời gian, cuối cùng cũng đã kết thúc khi ta viết ra hai chữ hết trọn bộ. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng và mất mát. Ta biết rõ rằng câu chuyện của Trần Ninh đến đây là dừng lại. Tác giả cũng muốn bắt đầu một con đường mới. Kết cục có thể không thật sự rực rỡ, nhưng ít nhất cũng đã có một sự kết thúc. Trần Ninh đã trở thành đế, sửa đổi vận mệnh của bản thân cùng với Cửu Châu. Đây cũng chính là điều mà Trần Ninh mong mỏi từ thuở ban đầu. Hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Thực ra, khi viết về Trần Ninh trong thời kỳ Hạo Thổ, tác giả đã nghĩ đến việc sẽ để cho những nhân vật trong Hạo Thổ phải hy sinh một chút. Nhưng khi viết đến câu nói của Hoa La, không khỏi khiến ta xúc động, nước mắt đã rơi. Thế là, ta quyết định thay đổi một chút. Cuối cùng, tất cả nhân vật trong Hạo Thổ vẫn may mắn sống sót. Kết cục cuối cùng cũng trở nên viên mãn. Hắn bình tĩnh duỗi tay ra giữa thiên địa. Một vệt thần quang cự thủ hiện ra và hạ xuống. Ma đế điên cuồng vận động hỗn độn ma khí, cố gắng chống cự. Cuối cùng, bàn tay lớn ấy hạ xuống. Thần hồn của ma đế bị tiêu diệt hoàn toàn. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không thể khôi phục lại nữa. Ma đế đã bị tiêu diệt, thiên ma quân đoàn cũng hoàn toàn diệt vong. Bọn họ vốn là từ lực lượng của ma đế mà phục sinh. Nay ma đế đã chết, vô số thiên ma lần lượt chịu đựng đau khổ mà tiêu tán. Các cường giả trong các đại đế giới lúc này nhìn về phía thân ảnh vĩ đại của Trần Minh, vui mừng đến mức không thể kìm nén nước mắt. Một niềm vui tràn ngập, hắc ám chi tháp cũng biến mất theo. Năm vị thần đế hiện ra, nhìn thấy các đại đế giới giờ đây đoàn kết một lòng, tất cả đều cảm thấy vui mừng, nước mắt chảy đầy mặt. Cuối cùng cũng đủ sức để đồng lòng chống lại thiên ma quân đoàn. Đây chính là tâm nguyện suốt đời của năm vị thần đế. Trần Ninh, ngươi đã làm được điều mà chúng ta không thể làm. Bạch Y thần đế hắn nhất định sẽ lấy ngươi làm kiêu hãnh. Thương Lan thần đế mở lời. Trần Ninh khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn vẫn hiện lên một vẻ bi thương. Giờ đây hắn đã trở thành một vị đế, tiêu diệt hoàn toàn vạn cổ ma đế, cứu rỗi vô số sinh linh của vạn giới. Công lao cứu thế của hắn sẽ mãi được vạn giới ghi nhớ, trở thành một tồn tại vĩ đại như Cửu Tiêu Thiên Đế thứ hai. Nhưng Trần Ninh cũng vĩnh viễn mất đi đời trước và Yêu Lì. 10 năm trôi qua như cái chớp mắt, thần giới đã được tái thiết. Năm vị thần đế vì vạn giới đã vất vả nhiều năm, không ngại nguy hiểm để lập công, cũng ghi danh sử sách, đời đời bất hủ. Tuy nhiên, bọn họ không còn lãnh đạo thần giới nữa, mà đã giao lại quyền lực cho Thiên Thánh Thần Vương và những vị thần vương vô địch khác. Họ an tâm hưởng thụ cuộc sống phàm nhân, thấy thế cũng là đủ tốt rồi. Tại Cựu Châu Giới, trên đỉnh Chu Tước Phong thuộc Linh Châu, Trần Ninh lười biếng nằm phơi mình dưới ánh mặt trời. Hắn đã trở về Cửu Châu từ lâu. Giờ đây, Cửu Châu giới không chỉ hoàn toàn thoát khỏi mây mù, mà còn trở thành một nơi thánh khiết hơn cả thần giới. Suy cho cùng, đây chính là nơi đã sản sinh ra vị thần đế vĩ đại cứu rỗi vạn giới. Công lao của Trần Ninh là bất hủ, bởi vậy, người đời gọi hắn là Thiên Đế Bất Hủ. Khi trở thành đế, hắn càng thêm thấu hiểu nhiều điều. Lúc này, chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí Trần Ninh, từng âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên: toàn dân hãy rèn luyện sức mạnh. Ta đã luyện tập trong 2 năm rưỡi công phu truyền thống, cốt yếu là phải biết dừng lại đúng lúc. Canh gà đã tới rồi. Sau khi chứng đạo và trở thành đế, cuối cùng hắn đã thấu suốt mọi điều. Nguyên lai, hệ thống là do hắn bẩm sinh sáng tạo ra. Khi rơi vào tình huống nguy cấp, lực lượng này sẽ tự động được kích hoạt một phần, từ đó giúp hắn có được những phương tiện tương ứng để hóa giải tình thế. Hệ thống thực chất chỉ là một hình thức sinh ra từ tâm niệm của Trần Ninh mà thôi. Như vậy, Trần Ninh hiểu vì sao về sau hệ thống không còn xuất hiện nữa. Đó là bởi khi hắn đã chạm tới những tầng cao hơn, sức mạnh này không còn hữu dụng. Hiện tại, Trần Ninh đã trở thành thần đế, nên càng không cần dựa vào hệ thống đó. Tuy nhiên, việc dùng nó như một thiết bị giải trí thì vẫn còn hợp lý. Hiện giờ, Trần Ninh đã trở lại với cuộc sống mà hắn hằng mong muốn. Mỗi ngày, hắn ở cùng những người mà hắn yêu thương: Hoa La, Cơ Hồng Y, Thương Nguyệt, Tiêu Mị, Mộng Vũ Y, Tô Linh Nhi, Lang Tiểu Tiểu, Bạch Khuynh Lạc, và còn có những bằng hữu từ Hạo Thổ và Long Hổ giới. Hắn đang tận hưởng cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng này. Chỉ có điều, bên cạnh hắn lại thiếu đi sự xuất hiện của vị trưởng môn đời đầu, không đứng đắn, và yêu nữ có ánh mắt sắc bén kia. Khi Trần Ninh bắt đầu có chút chán nản, một thân ảnh nhỏ bé đầy uất ức từ bên ngoài chạy vào: trưởng môn ca ca, ngươi mau quản Tiểu Tiểu đi, nàng không nghe ta. Tô Linh Nhi tức giận nói: hiện tại Tô Linh Nhi vẫn là đại diện trưởng môn của Tầm Long Môn, và có lẽ nàng sẽ tiếp tục giữ vai trò này lâu dài. Bởi lẽ Trần Ninh quá lười để quản lý. Hơn nữa, bảo một thần đế phải quản lý một tông môn thật sự quá nhàm chán. Thương Lan thần đế cùng những người khác đều bỏ lại hết trách nhiệm để chạy đi du sơn hoạn thủy. Trần Ninh không hứng thú với việc nào du sơn thủy, hắn chỉ muốn được ở bên cạnh những người mình quan tâm. Nhưng lúc này, Trần Ninh cảm thấy đau đầu vì phải giải quyết vô số việc nhỏ nhặt. Mỗi ngày ở Thiên Đô, hắn phải đối mặt với việc xét xử và phân xử nhiều chuyện nhỏ nhặt như hạt vừng. Chẳng hạn như lúc này, Tô Linh Nhi đến để cáo trạng, nhưng nàng vừa mới đến thì Lang Tiểu Tiểu cũng đã theo sau, đứng trước mặt Trần Ninh. Đôi tai Bạch Lang khẽ rung động, nói: hừ, ta không thèm nghe lời ngươi, ai bảo ngươi tối qua cướp chăn của ta. Rất nhanh, câu chuyện lại chuyển sang vấn đề cướp chăn. Về chuyện này, Trần Ninh có đôi chút quyền lên tiếng, bởi vì trong lúc xảy ra việc cướp chăn tối qua, hắn cũng có mặt ở đó. Đương nhiên, tối nay chuyện này chắc chắn sẽ không còn xảy ra nữa, bởi vì Trần Ninh đêm nay sẽ sang phòng của Thương Nguyệt ngụ. Chậc chậc chậc, sớm biết ngươi giờ sống cuộc sống xa đọa như thế này, thả để ta giết ngươi còn hơn. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong tâm trí hắn. Trần Ninh lập tức cảm thấy như bị sét đánh. Trong mắt hắn thoáng hiện lên những giọt nước mắt. Đó chính là giọng của Yêu Ly. Hết trọn bộ với những chữ cuối cùng này. Câu chuyện của Trần Ninh cuối cùng đã kết thúc sau gần 3 năm khi dòng chữ hết trọn bộ hiện lên. Trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối và mất mát. Ta biết rằng câu chuyện của Trần Ninh đã dừng lại ở đây, và tác giả cũng muốn bước lên một con đường mới. Kết cục có thể không thật sự huy hoàng, nhưng ít ra đã có một sự khép lại trọn vẹn. Trần Ninh đã trở thành đế, thay đổi vận mệnh của mình cùng với Cửu Châu. Đó cũng là ước nguyện ban đầu của hắn khi bước lên con đường này. Hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Khi viết về thời gian Trần Ninh trở lại Hạo Thổ, ta đã định để một số nhân vật ở đó hy sinh. Nhưng khi viết đến câu nói của Hoa La, ta không khỏi xúc động, nước mắt lưng tròng, nên ta đã sửa lại một lần. May mắn thay, Hạo Thổ vẫn giữ được toàn vẹn, cuối cùng cũng coi như đạt được một kết cục viên mãn. Hiện nay, Trần Ninh tiếp tục cuộc sống mà hắn luôn mong ước. Mỗi ngày, hắn đều ở bên những người thân yêu của mình: Hoa La, Cơ Hồng Y, Thư Nguyệt, Tiêu Mị, Mộng Vũ Y, Tô Linh Nhi, Lang Tiểu Tiểu, Bạch Khuynh Lạc, và cả những đồng bạn ở Hạo Thổ cùng Long Hổ giới. Trần Ninh đang sống một cuộc đời đơn giản và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bên cạnh hắn lại thiếu vắng hai người quan trọng, vị trưởng môn già lắm trò của đời trước và nàng yêu nữ mắt sáng long lanh. Đúng lúc Trần Minh bắt đầu cảm thấy tinh thần chán nản, một bóng dáng nhỏ bé đầy ủy khuất chạy vào từ bên ngoài. Trưởng môn ca ca, ngươi mau đến quản tiểu tiểu đi, nàng không nghe lời ta. Tô Linh Nhi tức giận nói, hiện nay Tô Linh Nhi vẫn là trưởng môn đại diện của Tầm Long Môn, có lẽ nàng sẽ giữ vị trí đó mãi, bởi vì Trần Minh quá lười biếng. Thực sự, để một thần đế quản lý tông môn thì cũng quá nhàm chán. Thương Lan thần đế cùng những người khác đều đã bỏ việc mà đi du sơn hoạn thủy. Trần Minh không hứng thú với việc du ngoạn, hắn chỉ muốn được ở cạnh những người mà hắn yêu quý. Nhưng bây giờ, Trần Minh lại cảm thấy mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải xử lý đủ thứ việc nhỏ nhặt như hạt vừng, theo đúng luật pháp và công lý. Tỉ như lúc này, Tô Linh Nhi vừa đến cáo trạng, nhưng chưa bao lâu sau, Lăng Tiểu Tiểu cũng theo đó đến trước mặt Trần Minh. Đôi tai bạch lang của nàng hơi rung động, nói, hừ, ta không nghe ngươi đâu, ai bảo ngươi tối qua cướp chăn của ta. Rất nhanh, chuyện trò lại xoay quanh việc cướp chăn. Về chuyện này, Trần Minh vẫn còn có chút quyền lên tiếng, bởi vì tối hôm qua, khi xảy ra vụ cướp chăn, hắn cũng có mặt. Đương nhiên, tối nay sự việc này chắc chắn sẽ không xảy ra nữa, vì Trần Minh đêm này sẽ qua phòng Thương Nguyệt ngủ. Chậc chậc chậc, sớm biết ngươi sống xa đọa thế này, ta đã giết ngươi từ trước rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong tâm trí hắn. Trần Minh lập tức cảm thấy như bị sét đánh, nước mắt bỗng tuôn ra trong mắt hắn. Đó là giọng của Yêu Ly. Hết trọn bộ, cuối cùng câu chuyện này sau gần 3 năm đã đi đến hồi kết. Khi viết đến những chữ hết trọn bộ, nội tâm không khỏi cảm thấy chút thất vọng và mất mát. Ta biết rằng câu chuyện về Trần Minh dừng lại tại đây, và tác giả cũng muốn bước tiếp trên con đường mới. Kết thúc này có lẽ không quá rực rỡ, nhưng ít nhất có một lời kết. Trần Minh đã thành đế và thay đổi vận mệnh của mình cùng Cửu Châu. Đây cũng là mục tiêu ban đầu khi Trần Minh bước vào Hạo Thổ. Sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Thực ra, khi viết về thời gian Trần Minh ở Hạo Thổ, ta đã dự định để một số nhân vật hy sinh. Nhưng khi viết đến câu nói của Hòa Là, ta không khỏi xúc động, mắt rừng rừng. Vì thế ta đã thay đổi ý định, để Hạo Thổ toàn vẹn và may mắn sống sót. Cuối cùng, cũng coi như đã đạt được một kết cục viên mãn. Trần Minh vẫn có chút quyền lên tiếng, bởi vì tối qua, trong lúc tranh giành chăn, hắn cũng có mặt tại chỗ. Dĩ nhiên, đêm nay chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, vì đêm nay Trần Minh đã quyết định đến ngủ ở phòng Thương Nguyệt. Chậc chậc chậc, sớm biết ngươi giờ sống cuộc sống thối nát như thế này, ta thà giết ngươi từ sớm còn hơn. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong tâm trí hắn. Trần Minh lập tức như bị sét đánh, đôi mắt dâng trào nước mắt. Đó chính là giọng của Yêu Ly. Hết trọn bộ cuốn sách này, cuối cùng sau gần 3 năm cũng đã khép lại. Khi đặt bút viết mấy chữ hết trọn bộ, trong lòng ta không khỏi cảm thấy chút thất vọng và mất mát. Ta biết câu chuyện của Trần Minh dừng lại ở đây, và tác giả cũng muốn bước sang một con đường mới. Kết cục có thể chưa đủ rực rỡ, nhưng ít ra cũng có được một sự kết thúc xứng đáng. Trần Minh đã thành đế, tự mình thay đổi vận mệnh của bản thân và Cửu Châu. Đó cũng là ước nguyện ban đầu của hắn khi đặt chân lên Hạo Thổ. Sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Thực ra, khi viết đến những ngày Trần Minh trở lại Hạo Thổ, ta đã định để một vài nhân vật hy sinh. Nhưng khi viết đến câu nói của Hoa La, ta không khỏi xúc động, nước mắt rưng rưng. Thế là ta quyết định sửa lại một lần. May mắn thay, Hạo Thổ vẫn còn toàn vẹn. Cuối cùng, cũng coi như đã đạt được một kết cục viên mãn.